Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Nếu quý vị theo dõi kênh đã lâu thì có lẽ không xa lạ với cái tên tác giả Manh Quỷ. Có một bộ truyện mang tên Cái Đầu Không Mắt đã được quý vị rất là yêu thích. Và ngày hôm nay tiếp tục phần tiếp theo của bộ truyện đó, Manh Quỷ sẽ khắc họa một câu chuyện vô cùng là kinh dị mang tên Chôn Sống Vợ Cả. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Giữa cái nóng chưa hè miền Bắc, ở đâu đó vẫn có những con người phơi mình giữa cái nắng như thiêu như đốt, kiếm từng đồng để nuôi sống gia đình. Ngược lại có những con người mặc dù khá giả, lại hạ tiện kẹt xịn, kỳ bo như là lão Sơn Đồ Tể vậy. Cả cái làng thượng này hầu như ai cũng ghét lão vì cái tính kẹt xịn. Có dịp lão đi mua lợn của nhà nọ, trả giá thì thấp, chê lên chê xuống, suýt nữa thì bị anh con trai nhà chủ đấm cho một trận. Chưa hết lão bị con mèo nhà hàng xóm cắn vì tiếc tiền đi tiêm phòng, mà lão cũng được một vé du lịch lửa đường Quỷ Môn Quan. May mà được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời mới giữ được cái mạng. Lúc này lão Sơn đang ngồi chồm hổm trên cái sập gỗ mà hút thuốc lào, ngửa cổ thổi làn khói lên không trung phê pha được một lúc, lão lèm bèm. Đéo mẹ, thời tiết gì mà nóng như cái lò. Ngồi cạnh bên là mụ Bưởi, lúc này đang giảng háng quạt phành phạch. Thấy lão chồng mình lèm bèm, mụ mới giấu cái môi mà thái ra cũng phải được ba dĩa còn thừa mà đốt chát. Nóng à? Thế sao còn mua lấy cái điều hòa mà dùng? Có mà sướng như tiên, hay là sợ tốn điện? Chứ điện, mụ kéo dài ra, cố ý châm chọc ông chồng kẻ xín. Ông Sơn nghe con mụ vợ châm chọc thì tỏ ra không vui, liền gắt. Tốn cái gì mà tốn, tôi đây là tiết kiệm điện cho nhà nước. Bà không thấy người ta thông báo là phải tiết kiệm điện à? Mụ Bưởi thấy chồng văn vẻ cũng trẻ môi. Phải rồi, ông là nhất. Hai vợ chồng đang hoành hòe nhau thì nghe thấy tiếng xe máy tháo bô, nổ bành bạch ngoài ngõ, lao vào sân. Hóa ra là thằng Nam con trai lão Sơn về. Dựng chân trống đánh cạch một cái, nó liền tiến đến cạnh mẹ mà xin xỏ, không thèm chào lấy một câu. Mẹ, mẹ cho con ít tiền đi chơi với bạn. Không để con dứt lời liền quát. Suốt ngày xin tiền, ngoài việc xin tiền ra mày còn làm được cái việc gì nữa không? Bị bố mắng, thằng Nam không thèm nhìn mà cãi. Tôi xin là tôi xin tiền mẹ tôi. Tôi từ trước đến giờ, ông có cho tôi được đồng nào đâu mà ông lèm bèm. Thấy thằng con đã nói mất dạy, lão Sơn cầm luôn cái điếu cày định phang cho thằng con một phát thì bị bà Bưởi can ngăn. Thôi thôi thôi, cái ông này, con nó đang tuổi lớn thiếu suy nghĩ, ông chấp nó làm gì? Thằng Nam thấy bố mình định sử dụng vũ lực, nó nhanh chân chạy tót vào trong buồng đóng sầm cửa nói vọng ra. Bố liệu mà xây cái nhà mới, tôi còn lấy vợ, bác sĩ bảo cưới được rồi. Nghe thằng con quý tử nói bác sĩ bảo cưới được rồi, mụ Bưởi liền cười híp mắt. Một tay mụ túm lấy cổ lão Sơn, tay còn lại mụ giằng luôn cái điếu trên tay lão. Mụ Bưởi được cái phốp pháp nặng cũng gần tạ, còn lão Sơn có 50 cân. Bị vợ túm cổ, lão trợn mắt mà gằn giọng. Mụ định làm gì, định tạo phản hả? Tới đây mụ Bưởi liền ném lão lên phản, sau đó mụ giữ cái điếu cày vào mặt lão Sơn mà dọa. Ông có nghe con nó nói cái gì không? Ngày mai gọi người đến xem mà làm lấy cái nhà cửa. Còn bây giờ ra dọn vườn để chuẩn bị đất làm nhà, dừng hết mọi việc lại. Lão Sơn bị vợ hăm dọa cũng rén, liền ngập ngừng. Mụ, đừng có manh động, mai tôi đi gọi người là được chứ gì. Tối hôm đó thằng Nam cưỡi trên con xe tháo pô nổ bồm bộp trên đê, miệng ngân nga. Anh đi câu hò xa xôi. Đang ngân nga hát, bỗng thằng Nam thấy có vài bóng người đang quay lại cái thứ gì đó cạnh gốc cây hòe cổ thụ cạnh làng. Thấy lạ, thằng Nam giảm ga chậm chậm đến gần. Tới nơi nó nhận ra là đám thằng Thành Sứt đang vây quanh một cô gái. Nói về đám này là mấy thằng đầu gấu trong làng, chuyên trộm gà bắt chó, cầm đầu là thằng Thành Sứt. Đám thằng Thành nghe tiếng xe máy đến gần cũng quay lại. Nhận ra là thằng Nam thì nó trợn mắt chỉ tay. pằng pằng pam pon pon pa pon pưỡi pay pa pay pa pi. Thằng Nam đang không hiểu cái thằng xít môi này nó nói gì, thì nó thấy có một cô gái đang ngồi đúng gió một chỗ, quần áo chỗ còn chỗ không. Nhận ra là đám thằng Thành định làm gì, nó vội dừng xe, nhanh tay mở cốp lấy ra một thanh tuyếp sắt, rồi hướng về phía thằng Thành xít mà chửi. Mẹ cái thằng Thành xít, chúng mày muốn làm gì con gái nhà người ta hả? Có cút ngay không thì báo. Đám thằng Thành thấy thằng Nam rút đồ thì chúng nó cũng rút dao mà lăm lăm về phía mình. Thằng Nam liền xông lên trước. Cây tuyếp sắt trong tay vụt thẳng về phía thằng gần nhất đánh cốp. Thằng này đang lớ ngớ lục tìm vũ khí ngẩng lên thì ăn nguyên một gậy thẳng vào chân đau điếng. Không để cho mấy thằng còn lại kịp phản ứng, thằng Nam vung tuyếp sắt, vụt trái vụt phải. Đám thằng Thành bị thằng Nam vụt túi bụi, đành phải buông dao mà ngồi ôm đầu. Thằng Thành mếu máo. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, anh Nam, tha cho bọn em, ôi dồi ôi. Thế bọn thằng Thành đã nằm co ro dưới đất, ôm đầu, lúc đó thằng Nam mới dừng tay nhổ phì một cái. Thằng Nam quay lại chỗ cô gái, cởi áo sơ mi trên người, tiến lại định khoác lên cho cô gái kia. Bỗng một cảm giác lạnh lẽo ùa đến, khiến thằng Nam rùng mình. Khựng lại một chút, nó cũng gạt phát đi rồi tiến tới. Lúc này người con gái đang rúm gió lùi lại dưới gốc cây, thấy thằng Nam cởi áo lộ ra làn da màu đồng thau, bờ vai cơ bắp tiến đến gần thì hốt hoảng. Anh muốn làm gì? Đừng qua đây, tôi hét lên đó. Thằng Nam không để ý lời người con gái nói, liền giơ cái áo về phía cô gái. Người con gái thấy hành động của thằng Nam cũng ngạc nhiên, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, rồi trở về bộ dạng đáng thương. Vội chộp lấy cái áo mà Nam đưa cho, nhanh chóng khoác lên người. Không kịp để thằng Nam hỏi gì mà quay đi. Thấy con bé này như vậy, thằng Nam lẩm bẩm. Còn gái còn đứa, nói lời cảm ơn cũng khó. Hay. Thấy người con gái đi xa dần, thằng Nam hướng về phía cô gái mà nói lớn. Ê, nhớ trả áo tôi. Tôi là Nam gần nhà quán tạp hóa giữa làng. Ê, nhớ trả nhá. Nói xong thằng Nam cũng leo lên xe, chỉ để lại một câu cho đám thằng Thành xít. Đừng để tao thấy chúng mày một lần nào nữa, gặp lần nào đánh lần đó. Dứt câu, liền đổ ga phóng đi, để lại phía sau là đám thằng Thành còn đang lăn lộn vì đau. Thấy đèn xe thằng Nam đã khuất, xuất hiện một ánh mắt đỏ ngầu đầy hận thù. Nhìn lại trong ánh mắt tràn đầy sự oán giận, nhìn về đám thằng Thành xít đang lăn lộn dưới đất. Kèm theo trong ánh mắt đó lại có thêm một tia thương nhớ. Từ đôi mắt đỏ dần dần hiện ra một thân ảnh một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ. Trên khuôn mặt tuy trắng bệch vô hồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp. Xinh đẹp đến mức có thể khuynh quốc khuynh thành. Người con gái áo đỏ hướng về phía thằng Nam rồi cất lên một giọng nói u ám, lạnh lẽo. Mình hiểu cả, sau hàng trăm năm, cuối cùng ta cũng gặp được chàng. Dứt lời, người con gái áo đỏ liền bay thẳng đến chỗ đám thằng Thành lúc này đang lồm cồm đứng dậy. Bỗng thằng Thành sớt cảm thấy có một cơn buốt lạnh sộc lên từ sau lưng. Quay lại nhìn khiến nó điếng người, theo đó là một dòng nước chảy ra từ đũng quần. Ba thằng còn lại thấy đại ca đứng sững như một pho tượng, có thằng lên tiếng hỏi. Đại ca, sao vậy? Nãy bị thằng Nam đánh hỏng dây thần kinh rồi à? Lúc này ba thằng mới để ý mặt thằng Nam lúc này đang tái xanh, run rẩy, khiến ba thằng còn lại cũng sợ hãi mà nhìn theo hướng thằng Thành. Từ xa một thân ảnh màu đỏ bay thẳng về phía chúng nó. Chỉ trong vài hơi thở, thân ảnh màu đỏ đó đã đứng trước mặt thằng Thành xít, dí sát khuôn mặt trắng bệch vào hắn. Giọng nói âm u cất lên. Sao vậy? Giọng nói âm u nghe như từ bốn phương tám hướng bay vào tai bốn thằng, khiến bọn nó run rẩy mà ngồi bệt xuống đất. Lúc này thằng Thành mới hoàn hồn mà lắp bắp. Ma. Không để thằng Thành dứt lời, một bàn tay trắng bệch kèm theo đó là bộ móng tay dài sắc nhọn vạch lên cổ nó một đường ngọt lịm. Không để ba thằng còn lại chịu thiệt, mỗi thằng được tặng thêm 5 lỗ máu trên cổ. Từng tia máu phun ra từ cổ thằng Thành, khiến người con gái áo đỏ thích thú mà cất lên tiếng cười ghê rợn. Thấy đám thằng Thành sắp vong mạng, người con gái áo đỏ liền vung tay về phía bốn thằng một làn khói màu trắng. Từ bốn thân thể sắp chết dần dần bay lên tụ lại một điểm, là La đang hút dương khí của tụi nó. Một đám bẩn thỉu khiến dương khí chúng mày cũng bẩn không kém, mà thôi, có còn hơn không. Dứt lời, người con gái áo đỏ liền phất tay, từ xung quanh dần dần xuất hiện thêm hai bóng ảnh, là La bay đến tự giác đứng sau. Thưa tiểu thư, chúng ta nên xử lý bốn cái xác này thế nào? Như cũ. Chỉ đợi lệnh của chủ nhân, hai thân ảnh trực tiếp bay thẳng về phía bốn cái xác mà hút cạn máu thịt của bọn thằng Thành. Tiếng hai con quỷ cắn nuốt máu thịt đám thằng Thành phát ra trong đêm cứ ừng ực từng tiếng trong giây lát. Cả bốn cái xác bây giờ chỉ còn lại là những cái xác khô. Nhìn bốn cái xác khô quắt đang nằm dưới đất, nữ quỷ áo đỏ liền phất tay ra lệnh cho hai quỷ hầu. Hai người đi theo người đàn ông lúc nãy, nhớ là không được đến gần, ở xa quan sát rồi về báo lại cho ta. Hai quỷ hầu nhận lệnh cúi đầu chào rồi cũng bay về phía nhà thằng Nam. Đoạn nữ quỷ áo đỏ lấy một thứ ra từ ống tay áo mà vuốt ve. Hóa ra đó chính là cái áo của thằng Nam vừa nãy mới cởi ra để khoác cho nó. Nhìn ngắm một lúc lâu, miệng nở ra nụ cười hạnh phúc, rồi nữ quỷ cũng bay thẳng lên ngọn cây hòe, rồi biến mất, chỉ để lại phía sau tiếng cười ghê rợn. Lúc này ở nhà Sơn Bưởi, tiếng lão Sơn bực bội phát ra từ gian nhà chính. Bà thấy chưa? Con với Trà Cái, hơn 11 giờ rồi vẫn chưa mò cái mặt về, chiều cho lắm vào giờ thành thế này. Mụ Bưởi ở một bên chẳng thèm để ý đến lão chồng mà ngồi dạng chân mà quạt cho đỡ nóng. Bỗng mụ Bưởi nghe tiếng xe máy nổ giòn từ ngoài cổng vọng vào, kèm theo là tiếng gọi của thằng Nam. Mẹ ơi, mở cổng. Ấp gì mà sớm thế? Mẹ ơi! Tiếng gọi của thằng Nam khiến ông Sơn bực tức, liền hướng ra cổng mà chửi. Ấp cái thằng cha mày, có tay thì tự đi mà mở. Mụ Bưởi ở kế bên nghe chồng mắng con thì giận dữ, trừng mắt nhìn lão Sơn rồi cầm cái đèn ra mở cổng cho thằng Nam. Mụ mắng: tiện sư nhà anh, mẹ có tuổi rồi ấp cái gì mà ấp. Thằng Nam dắt xe vào sân, thấy ông Sơn đang ngồi trong nhà, nó cũng chả thèm chào, dựng chân chống xe rồi đi thẳng vào buồng, để lại phía sau là ánh mắt ghét bỏ của lão Sơn. Thấy mụ Bưởi khóa cổng đi vào, lão trách móc: đấy, bà thấy chưa, chiều cho nắm vào giờ về thấy bố nó còn không thèm chào. Biết là hai bố con không hợp nhau, mụ Bưởi cũng chả thèm nói, chỉ để lại một câu: đi ngủ. Lão Sơn thấy mụ vợ có thái độ liền cua lấy cái điếu cày, định đập cho mụ vợ một cái. Bỗng lão khựng lại như đến cảnh lúc chưa lão sợ. Thở dài một tiếng, lão lắc đầu ngao ngán rồi đóng cửa đi ngủ. Đêm hôm đó thằng Nam có một giấc mơ kỳ lạ. Nó thấy mình ở một nơi xa lạ. Nhìn kỹ nó nhận ra đây là một căn phòng cưới. Phía đối diện nó đang ngồi trên chiếc giường là một người con gái khoác trên mình một bộ áo cưới đỏ. Mà nó không giống màu đỏ bình thường, nó giống như một cái áo được nhuộm bằng máu mà thành. Bỗng một giọng nói cất lên từ phía người con gái đang ngồi: chàng về rồi. Không để thằng Nam kịp trả lời, một tiếng gọi từ một nơi xa xôi kéo nó về hiện thực. Nó chồm dậy, hóa ra là một giấc mơ. Thằng Nam vuốt mồ hôi trên trán thở phào, rồi ra khỏi giường mở cửa, thì thấy mụ Bưởi mẹ nó đang đứng trước cửa. Mẹ gọi con có việc gì vậy? Thằng Nam uể oải ra khỏi buồng, thì nó thấy trên bộ bàn ghế giữa nhà có thêm vài người đang ngồi nói chuyện với lão Sơn. Mụ Bưởi nhanh miệng: đây là chú Lạc, con ông Đậu ở làng bên, là cai xây dựng. Giờ mày muốn xây như thế nào thì mày nói với chú, còn việc tiền nong thì cứ để bố mày lo. Thằng Nam thấy mấy ông cai xây thì quay người đi ra sân giếng, để lại là ánh mắt khó chịu của chú Lạc. Ra đến nơi nó nói vọng vào: xây thế nào cũng được, miễn có phòng riêng. Lão Sơn đang tươi cười nghe thằng con nói vậy, lão đỏ bừng mặt mà đứng bật dậy, giật luôn cái điếu trên tay chú Lạc định xông ra cho thằng con trời đánh một trận, thì bị mụ Bưởi giữ lại. Mụ gắt: "Cái ông này, không thấy chú Lạc đang ở đây à?" Chú Lạc cản lại: "Ôi thôi bác à, bớt nóng, cháu nó trẻ người, kệ nó, mai mốt lấy vợ về con vợ nó khắc dạy." Bị mụ Bưởi với chú Lạc can ngăn, lão Sơn lập tức ngồi xuống cố kiềm cơn giận. Lão nói: "Chú xây cho anh cái nhà 2 tầng, thiết là bao tiền anh gửi?" Hai người bàn bạc được một lúc thì chú Lạc cũng xin phép ra về, hẹn vài ngày sau sẽ đến đo đạc để đào móng. Tiến chú Lạc ra đến cổng, bỗng lão Sơn thấy có mấy con mụ vừa đi vừa bàn tán gì đó, nghe loang loáng là có cái gì chết ở gốc cây hòe. Mụ Bưởi lúc này cũng dắt xe chở một ít thịt ế từ ngày hôm qua ra chợ bán nốt. Thấy mấy bà xì xầm bàn tán, vốn tính hóng hớt đã ngấm vào máu mụ liền sấn lại mà hóng: "Có chuyện gì vậy các bác?" Thấy con mụ Bưởi hỏi vậy, một người liền dùng cái giọng chua loét của mình mà nói: "Cô Bưởi chưa biết gì à? Ôi giời ơi, ghê lắm. Có người chết, chết khô ở gốc cây hòe cuối làng kia kìa." Mụ Bưởi sợ hãi: "Ghê vậy á? Thế làm sao lại chết?" Nghe con mụ Bưởi nói, liền có con mụ gầy như que củi tiếp lời: "Ai mà biết, sáng hôm nay có con bé Kim Liên, con dâu ông Giang, đi chợ qua, thấy 4 cái xác khô cong nằm đó, nó mới la làng lên. Mọi người mới biết chứ. Nghe nói chết khô vậy chỉ có quỷ nó làm, chứ người nào mà làm được như vậy." Mụ Bưởi nghe đến đây thì lạnh toát sống lưng. Mụ nghĩ: tối hôm qua thằng con trai mình nó cũng từ nhà con Hương, người yêu nó, chắc chắn phải đi qua đoạn đường có cây hòe cổ thụ đó. Nghe các cụ kể cây hòe đó có quỷ ngự, đêm hôm qua không may gặp quỷ thì... Nghĩ đến đây mụ Bưởi sợ hãi, liền vội vã: "Các bác các cô nói chuyện tiếp đi nhé, em vào nhà còn chút việc." Nói xong mụ lao thẳng vào nhà, đứng trước bàn thờ gia tiên, mụ thắp vài que hương cắm lên ban, bắt đầu lẩm nhẩm khấn vái: "Dạ, con xin các cụ gia tiên hiển linh vuốt ve che chở cho thằng con." Khấn xong mụ mới thở phào ngồi bịch xuống ghế, vuốt mồ hôi trên trán, mụ gọi vọng ra vườn: "Ông Sơn ơi, ông Sơn, vào đây tôi bảo cái này." Lão Sơn đang lúi húi ngoài vườn chưa hết tức, lão gắt: "Gọi cái đéo gì?" Từ trong nhà tiếng mụ Bưởi vọng ra: "Ông mang cái đéo của ông vào đây." Thấy tình hình căng thẳng, ông Sơn đành nhịn lóc cóc chạy vào trong nhà. Vào trong ông ngạc nhiên: "Ớ, hôm nay ngày gì mà mụ thắp hương vậy?" Đến đây mụ Bưởi cũng kể về việc trong làng xuất hiện 4 cái xác người chết khô cạnh cây hòe, và cả việc thằng Nam tối hôm nào cũng đi qua đó cho chồng nghe. Nghe vậy lão Sơn cau mày: "Thế thì chỉ có cách cho thằng Nam lấy con bé Hương làm vợ luôn thì nó mới ít qua lại, chứ đi đêm lắm cũng có ngày gặp chuyện." Thấy lão chồng thông minh đột xuất, mụ Bưởi vỗ đùi cái bốp: "Hay, hôm nay lão thông minh đột xuất, tối thưởng." Thấy còn mụ vợ mình vừa đấm vừa xoa, lão Sơn chỉ hử lạnh quay mặt đi lào bảo: "Mụ tưởng mụ thông minh lắm đấy, học hết lớp 2 đòi so với lớp 3. Mụ Bưởi nghe chồng xỏ xiên cũng mặc kệ, mụ cười khà khà rồi ngó nghiêng, đoạn mụ gọi: "Nam, Nam ơi, lên mẹ báo." Từ bên ngoài có tiếng bước chân với giọng chưa tỉnh ngủ của thằng Nam: "Mẹ gọi cái gì đấy, mới sáng giờ đã ấm ĩ cả lên." Đợi thằng con ngồi yên vị một bên, mụ Bưởi bắt đầu thao thao bất tuyệt: "Thế này nhá, thế này, rồi thế này." Cuối cùng mụ chốt một câu: "Ngày mai mày đưa bố mẹ sang nhà con bé Hương để người lớn nói chuyện. Còn bây giờ mày gọi cho nó nói về chuyện ngày mai bố mẹ sang." Đang ngẩn người vì quyết định của bố mẹ, nó vội hỏi: "Ơ, nhanh vậy á? Thế còn nhà?" Tới đây mụ Bưởi gắt: "Không nhanh để cái bụng nó to ra để hàng xóm nó cười cho. Mẹ tính rồi, tí nữa bố mày đi mời thầy về xem ngày làm nhà, tiện xem luôn ngày cưới cho mày. Nhất quyết phải xong trong tháng này." Thấy được lấy vợ luôn, thằng Nam tỉnh cả ngủ. Ngay lập tức nó đi chạy thẳng vào buồng, vừa lấy cái điện thoại gọi cho người yêu. Hai đứa trò chuyện vui vẻ khi nghe tin bố mẹ người yêu cho cưới. Con bé Hương cũng mừng quýnh cả lên. Kết thúc cuộc trò chuyện trên môi, thằng Nam nở một nụ cười rạng rỡ. Vừa đi nó vừa suy nghĩ về ngày rước được em Hương về làm vợ mà không biết. Từ một góc tối trong nhà, đang có một cặp mắt luôn dõi theo từng hành động của nó. Chiều hôm đó, Lão Sơn đưa về một ông thầy cúng già. Vào đến sân, chợt ông thầy khựng lại, nhìn chằm chằm vào trong nhà một cách khó hiểu. Đoạn quay qua hỏi Lão Sơn. Chú Sơn này, mấy ngày gần đây chú có thấy trong nhà có chuyện gì lạ không? Lão Sơn lúc này đang lỉnh kỉnh xách đống đồ lễ. Thấy ông thầy hỏi vậy, Lão ngạc nhiên. Chuyện lạ là chuyện gì thầy? Thầy cau mày. Chuyện lạ là chuyện không thể lý giải theo cách bình thường. Đến đây Lão Sơn lắc đầu. Không có. Nghe được câu trả lời của Lão Sơn, ông thầy cũng bớt căng thẳng. Thầy nghĩ chắc là bọn nó đi qua thôi. Ông thầy theo Lão Sơn ra khoảng vườn định xây nhà. Tính toán phương hướng xong, thầy nói. Tôi tính rồi. Ngày mai kia là ngày đẹp, có thể động thổ. Còn việc lấy vợ của con trai chú cuối tháng này cũng có ngày đẹp. Nói xong không để Lão Sơn nói gì thêm, mà trực tiếp dắt xe ra cổng. Thấy thầy định về, Lão Sơn vội vã rút từ trong túi ra cái phong bì, dúi vào tay thầy, miệng cười toe toét. Dạ, nhà con có chút tiền, mời thầy ăn quà. Ông thầy định trả lại, nhưng Lão Sơn kiên quyết không chịu. Thầy đành thở dài. Thôi được rồi, tôi nhận, nhưng chú phải để ý sau này có chuyện gì lạ thì phải sang gọi tôi ngay. Dứt lời, thầy cũng lên xe đi về. Thời gian bắt đầu trôi, sau một tháng yên bình, những chuyện lạ bắt đầu xảy ra. Bắt đầu từ đêm tân hôn của thằng Nam. Đêm hôm đó, trong lúc đôi vợ chồng trẻ Nam Hương đang mải mê đếm từng xấp tiền mừng, thì từ cánh cửa sổ, có một đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào họ. Đang xé cái phong bì cuối cùng, con Hương chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh từ ngoài cửa sổ ập vào, khiến nó nổi gai ốc run run. Tay cầm xấp tiền từ từ nới lỏng rồi buông hẳn. Thằng Nam ngồi đối diện, thấy vợ có biểu hiện lạ liền lo lắng hỏi. Em sao vậy? Không thấy vợ mình trả lời, thằng Nam lo lắng. Nó vội nhích đến gần một tay, đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của Hương kéo vào trong lòng. Tay còn lại định nắm lấy bàn tay đang run rẩy của vợ. Không chạm vào thì thôi, mới chạm vào bàn tay nó cũng phải rùng mình. Tay Hương lúc này lạnh buốt, cảm giác như vừa mới ngâm vào xô đá vậy. Nam hoảng hốt. Em sao vậy? Sao tay lại lạnh ngắt thế này? Hương! Hương! Bỗng Nam cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ cửa sổ. Nó quay phát sang. Ngoài cửa chỉ có màn đêm heo hút, kèm theo đó có chút lao xao của cây lá bên ngoài. Nhưng chính điều đó lại khiến cho thằng Nam thấy sợ hãi. Nỗi sợ càng ngày càng dâng trào trong lòng nó. Chợt có một giọng nói khiến nó giật thót mình. Em không sao. Nhìn xuống, thằng Nam bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Hương kèm theo vài giọt nước mắt bắt đầu lăn trên gò má. Trấn an tinh thần vợ, thằng Nam thủ thỉ. Không sao đâu em. Chắc đã sáng nhiều việc quá, em suy nghĩ nhiều gây ảo giác thôi. Dứt lời, thằng Nam đứng dậy đóng cửa sổ. Đoạn nó gạt đống phong bì qua một bên rồi ôm Hương vào lòng nói nhỏ. Kể đi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chúng mình. Không để Hương phản ứng, thằng Nam chồm lên, cởi phát cái áo sơ mi. Lúc này Hương mới nhận ra chồng mình định làm gì, nó ấp úng. Nè nè, em đang có thai đó anh. Không để Hương nói thêm, thằng Nam đã đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Rồi sau đó, tiếng đôi vợ chồng trẻ phát ra từ trong buồng. Này, cái tay. Tiếng cười phát ra làm mụ bưởi thức giấc, mụ khó chịu. Quay qua thì thấy Lão Sơn lúc này đang nhìn mình một cách kỳ lạ. Mụ thì thào. Lão sao đấy? Chợt mụ thấy có cái gì đó chạm vào hông. Mụ biết ngay là gì. Nhìn lão chồng mình, mụ bén lén như gái mới về nhà chồng. Quỷ sứ! Chỉ đợi vậy, Lão Sơn cũng chồm lên, rồi sau đó... Sáng hôm sau, hai vợ chồng trẻ đang mệt mỏi vì trận chiến tối hôm qua, thì có tiếng mụ bưởi gọi ngoài cửa. Nam, dậy dậy, mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ? Từ trong buồng vang lên tiếng sột soạt. Một lúc sau thằng Nam mở cửa, thấy mụ Bưởi mẹ nó đang nhìn chằm chằm nó trả lời bằng cái giọng ngái ngủ. Mẹ làm trò gì vậy? Mới sáng sớm. Nhìn thằng con từ trên xuống dưới, mụ thở dài rồi gạt thằng Nam qua một bên tiến vào trong. Thấy con dâu đang gấp chăn màn, mụ hốt hoảng. Ôi cái con bé này! Mụ vội lao tới kéo con dâu qua một bên, rồi quay qua nhìn thằng Nam trách móc. Mày lớn bằng ngần này rồi để vợ mày bụng mang dạ chửa gấp chăn màn. Tao không hiểu Hương ở nó thích mày ở cái điểm nào nữa. Mắng con xong, mụ quay qua nắm lấy tay con dâu nhẹ bảo. Sau này còn không phải làm gì hết, để thằng Nam nó làm, mẹ bảo kê. Đoạn mụ dắt Hương ra ngoài, để lại thằng Nam đang ngơ ngác nhìn. Thấy đống chăn màn vất đó, thằng Nam lảo bảo. Biết ngay mà. Chiều hôm đó đang trong lúc rửa bát đĩa với mụ Bưởi, bỗng con bé Hương cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm từ sau lưng, khiến nó sợ hãi. Từ từ quay lại, nó thấy có một người con gái mặc áo đỏ đang đứng dưới gốc cây mít cuối vườn nhìn mình. Thấy lạ, nó mới quay sang hỏi mụ Bưởi. Mẹ, hình như có ai trong vườn nhà mình ấy. Mụ Bưởi đang rửa mấy cái đĩa thấy con dâu hỏi vậy, mụ nhổm lên nhìn thì chả thấy ai. Nhìn xuống con dâu, mụ hỏi. Có ai đâu? Thấy mẹ trả lời vậy, con bé Hương cũng quay lại nhìn. Lạ thay, chỗ người vừa nãy đứng bây giờ trống không. Mặt con Hương lúc này tái xanh, lại một nỗi sợ từ sâu trong tâm hồn dâng trào lên, khiến nó run rẩy. Mụ Bưởi thấy con dâu tự dưng hỏi mấy câu kỳ lạ, nhìn qua thấy mặt con Hương đã tái mét, mụ hốt hoảng trách móc. Đấy, mẹ bảo rồi, không nghe. Thôi thôi, đi vào nhà nghỉ đi, bụng mang dạ chửa ra đây để trúng gió thiệt thân con ạ. Hương lúc này người run lên từng chợt. Nó ngồi xuống bình tâm một lúc rồi cũng lững thững bước vào. Trong nhà lúc này lão Sơn đang ôm cái điếu cày mà phê pha. Từ ngày thằng con trai lão lấy vợ, lão cũng bỏ quách cái nghề đổ tể sát sinh này. Đang phê pha trong làn khói thuốc thổi vào không trung, từng làn khói uốn lượn. Thấy con dâu đi vào, lão vội vàng bịt miệng, tay khua khoáng xung quanh cho tan khói. Nào ngờ một cơn ớn lạnh từ sống lưng làm lão rùng mình. Một cảm giác buồn nôn từ cổ trào lên. Lão vội vàng quay đi, thổi nốt làn khói còn lại mà không kịp. Lão ho khủ khủ, mắt vằn lên từng tia máu đỏ. Mồm miệng lão từng dòng rớt rãi chảy ra. Mới vào nhà, con Hương thấy bố chồng mình đang hút thuốc lào, tự dưng bịt miệng chân tay khua khoáng. Nó định hỏi thì lão Sơn ho khủ khủ, mồm miệng rớt rãi chảy thẻ lề. Nó sợ hãi hét toáng lên. Mẹ ơi! Anh Nam ơi! Bố bị sao ý? Từ bên ngoài, mụ Bưởi với thằng Nam vội vàng lao vào. Thấy lão Sơn rớt rãi chảy thẻ lè nhìn sang bên cạnh cái điếu vẫn còn ít khói bay lên. Hóa ra là lão Sơn sặc thuốc lào, mồm miệng nó mới như vậy. Đến đây mụ Bưởi cô luôn cốc nước dí hẳn vào mồm lão Sơn. Hút cho lắm vào, mở mồm ra, uống đi. Đéo mẹ chồng với chả con. Uống hết vài cốc nước, lão Sơn cũng bình thường lại. Thấy chồng ổn hơn, mụ Bưởi bắt đầu lên lớp khóa học dạy chồng. Thằng Nam tự dưng thấy mẹ chuẩn bị tư thế đọc văn tế, nó vội vàng kéo tay con Hương ra ngoài. Một phần là để tránh khói thuốc mà lão Sơn vừa hút, còn cái chính là để bố nó nghe chửi. Sau đó là loạt văn tế của mụ Bưởi, hết tế bằng chửi xuông, mụ chuyển qua quan họ. Xong rồi chầu văn, ghê nhất là cái đoạn mụ dùng nhạc rap như mấy cái thằng đầu xanh đầu đỏ trên tivi mà chửi, làm lão Sơn tối tăm mặt mũi, không dám cả phản kháng lấy một câu. Mấy hôm sau, ở nơi nào đó tại Hải Phòng, lúc này, từ căn nhà của thầy Long phát ra tiếng nhạc DJ cứ đập thùm thụp. Bên trong nhà, thằng Tèo đang đứng ngoe nguẩy theo điệu nhạc, miệng nó hô. Lên nào anh em ơi! Từ sau lần tiêu diệt Hà Bát, Tèo với Ngọc cũng được thầy Long nhận làm đệ tử theo thầy học đạo. Tèo thì chuyên vẽ bùa lập trận pháp, còn Ngọc thì chuyên chiến đấu trực diện với ma quỷ. Sau nhiều năm cả hai cũng khôn lớn, còn thầy Long do tuổi già sức yếu, cộng thêm hai đứa học trò báo đời, cuối cùng thầy cũng nhận được một vé phi thăng lên cõi trên. Quay lại lúc này, thằng Tèo đang ngoe ngoậy cái mông lắc qua lắc lại, thì từ trong buồng, một chiếc dép bay ra đập thẳng vào mặt, khiến nó ngã ngửa. Từ gian trong, Ngọc đi ra kèm theo là một chiếc dép nửa bay về phía Tèo. Thấy ám khí từ bạn, Tèo nghiêng người né tránh, đoạn cười hề hề. Hụt rồi nhá. Đoạn nó chạy thẳng ra cổng. Ngọc cũng hết nói nổi thằng bạn mình, nhìn lên bàn thờ. Hình ông thầy Long đang cười mà nó buồn bã. Thắp que hương cắm lên vái ba vái. Chợt nghĩ đến gì đó, Ngọc liền đi vào buồng lôi ra một cái vali đen. Lấy từ trong vali ra một lá cờ, Đoạn phất lên từ sau nhà hàng. Loạt bóng đen mặc khôi giáp ầm ầm chạy ra sân, xếp thành từng hàng. Ngọc đứng trên thềm, tay vẫn phất lá cờ mà hô. Tất cả tập hợp! Lúc này nhìn Ngọc không còn là của trước khi nữa, mà phải gọi là thầy Ngọc. Thầy âm bình tập trung đầy đủ, Ngọc mới lên tiếng. Theo thường lệ, tối hôm nay sẽ đi tuần quanh làng nhằm mục đích bảo vệ trị an. Yêu cầu là thế này. Một, kiểm tra hành chính tất cả vong hồn lang thang. Hai, bắt tất cả vong đói. Tất cả rõ chưa? Nhận lệnh, cả đám âm binh liền dạ gian một tiếng, rồi từng hàng tiến ra cổng. Tiếng bước chân cứ rầm rập bước đi, làm con chó nhà hàng xóm sủa nhạng lên đâu đó, có tiếng một thằng âm binh chửi. Mẹ mày, sủa nữa tao nhờ đại ca Tèo cho miếng bã bây giờ. Ngọc trong nhà nghe thấy mấy thằng âm binh chửi chó bên ngoài cũng ngó ra mà mắng. Uê uê, mấy thằng kia, không được trêu chó, không ra tiền nhà người ta chửi cho đấy. Đoạn nó quay vào buồng định ngủ tiếp thì từ ngoài cổng có một người phụ nữ chạy vào, vừa chạy vừa khóc. Ôi dồi ôi, thầy ơi! Từ trong buồng Ngọc mệt mỏi đi ra. Chuyện gì vậy cô Lánh? Chưa rồi không ở nhà mà ấp với chú Lấp à? Thấy Ngọc đi ra, mụ Lánh vội vàng quỳ sụp xuống. Thầy ơi, cứu con tôi, nó bị ma nhập điên điên khủng khủng rồi thầy ơi. Thầy Ngọc lên tiếng. Cô, sao cô lại gọi con vậy? Chỗ làng xóm với nhau cô cứ xưng hô bình thường đi, chứ gọi vậy còn tổn thọ mất. Ngọc vội kéo mụ Lánh dậy, đặt mụ ngồi xuống ghế, đẩy chén trà về phía mụ. Cô uống chén nước cả bình tĩnh rồi kể con nghe cụ thể là sao. Cầm chén chè đun đun đưa lên miệng, hấp một ngụm, mụ Lánh run rẩy kể. Thằng trưởng con cô không hiểu sao tối qua đi làm về đến nhà, nó nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Cô nghe trong phòng cứ như nó đang nói chuyện với ai vậy. Vừa nãy cô đang rửa bát thì nó lao xuống bếp, nó lấy con dao định tự tử. May mà có chồng cô giữ lại, bây giờ đang trói ở cột nhà con ạ. Nó cứ đòi đi theo con Lan nào ý. Đến đây Ngọc cũng hiểu ra phần nào, đoạn đứng dậy. Cô đợi con chút, con chuẩn bị đồ rồi qua nhà cô. Nói xong, Ngọc liền đi vào buồng lấy ra cái vali buộc lên xe. Ngoảnh lại thì thấy mụ Lánh vẫn bẩn thần ngồi một chỗ. Nó gắt. Cô Lánh, còn ngồi đó. Lúc này mụ Lánh mới giật mình mà chạy về. Về đến nhà mụ Lánh không đợi mụ mở cổng, Ngọc vung chân đá cái rầm, khiến hai cánh cổng bật tung, làm mụ trơn mắt đứng nhìn. Mụ lẩm nhẩm trong miệng chỉ đủ mình nghe. Con gái con đứa, thằng nào mà lấy phải con bé này á, vớ vẩn mà lệch sóng nó sút cho một cú không đi Bạch Mai thì cũng phải vào Việt Đức. Sau này phải bảo thằng trường tránh xa ra chút. Đang lẩm bẩm, mụ Lánh bị tiếng gọi của Ngọc làm giật mình. Nghe tiếng gọi của Ngọc, mụ Lánh nhìn qua thì thấy Ngọc đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Quay qua thì thấy cánh cổng nhà mình nghiêng sang một bên, dường như muốn đổ. Nuốt nước bọt, mụ cười xòa, đoạn kéo Ngọc đi thẳng. Cháu đi theo cô. Mụ Lánh vừa kéo Ngọc đến trước cửa nhà, vừa bước chân vào thì từ trong buồng nhà mụ, một luồng âm khí xộc thẳng vào mặt khiến nó nhăn nhó. Nhìn sang bên thì thấy mụ Lánh đã ngất xỉu từ lúc nào. Ngọc nhíu mày thầm nhủ. Mày giỏi, tao chưa làm gì mà mày... Chưa dứt lời thì Ngọc nghe tiếng lao sang ngoài cổng. Ngó ra thì thấy có vài bóng đen đang thập thò nhìn vào. Nhận ra là đám âm binh nhà mình, nó hướng về bóng đen mà vẫy vẫy. Ê, mấy thằng, vào đây, chỗ này. Sự là mấy thằng nhận lệnh đi tuần tra đi ngang qua nhà mụ Lánh thì thấy xe của Ngọc nên bọn nó mới ngó thử. Đám âm binh thấy Ngọc gọi thì cũng chỉnh đốn hàng ngũ rồi tiến thẳng vào. Cách Ngọc khoảng vài bước chân, thằng âm binh đi đầu dùng cái giọng lạnh lẽo mà hô: "Một hàng ngang tập hợp!" Đám âm binh ngay lập tức xếp thành một hàng đứng nghiêm chờ lệnh. Ngọc thấy đám âm binh tập hợp xong thì ra lệnh: "Tất cả vào trong trấn áp tất cả, không để một tên nào thoát." Nhận lệnh, ngay lập tức hơn chục thằng âm binh sổng sộc xông vào trong nhà. Cứ thấy vong hồn nào là chúng nó túm cổ đè nghiến xuống đất. Lúc sau một thằng âm binh chạy ra bẩm báo: "Dạ thưa, tất cả đã được trấn áp. Duy nhất có một tên nhập trong xác con trai nhà này kháng cự rất quyết liệt." Nghe âm binh báo còn một tên còn chống cự, Ngọc liền mở vali lấy ra một thứ gì đó hình vuông, đoạn bước thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào, Ngọc sững sờ khi thấy chú Lấp đang bị hai thằng âm đè nghiến xuống sàn bên cạnh, là ông bà Gia Tiên, cũng đang bị mấy thằng âm binh đè cổ xuống đất. Đang sững sờ thì từ trong buồng tiếng một thằng thanh niên chửi choa choa: "Mẹ chúng mày, ỷ đông hiếp yếu còn gì là quân tử." Tiếp theo là tiếng đổ vỡ, tiếng mấy thằng âm binh quát ầm ầm: "Á à, mày dám chống người thi hành công vụ, chúng mày đánh đánh." Thấy đám âm binh nhà mình làm loạn, Ngọc liền sút vào mông thằng âm binh đang giữ chú Lấp mà mắng: "Ôi dồi ôi, chúng mày bắt cả gia chủ làm gì, thả người ta ra. Thằng kia, thả Gia Tiên nhà người ta ra." Ngay lập tức cả đám âm binh liền thả Gia Tiên nhà Lấp lánh ra. Vừa được thả, lão Lấp liền la oai oai: "Ôi dồi ôi, có quỷ, có quỷ." Đoàn lão chạy thẳng ra ngoài thấy mụ Lánh nằm thẳng cẳng ở cửa. Lão liền túm cổ mụ mà lôi ra ngoài, rồi đứng từ ngoài nói vọng vào: "Ngọc, mày giúp chú hết bao nhiêu tiền cũng được." Vừa nghe đến chữ tiền khiến Ngọc tỉnh cả người, cơn buồn ngủ cũng hết hẳn. Ngay lập tức liền ra lệnh: "Tất cả và lôi thằng đó ra đây." Nhận lệnh, cả đám âm binh sổng sộc xông vào buồng, lôi anh con trai gia chủ ra. Cả đám hì hục một lúc cũng lôi được anh Trường ra ngoài. Đám âm binh ném anh Trường lúc này đang bị vong nhập ra trước mặt. Ngọc nhíu mày, trong mắt Ngọc lúc này, trong cơ thể anh Trường là một vong hồn, quần áo tả tơi đang nhìn Ngọc chằm chằm. Nó cất tiếng: "Không để con vong mở mồm." Ngọc liền dùng cái cục hình chữ nhật vừa nãy đập thẳng vào đầu nó đánh bốp, khiến nó nổ đom đóm mắt không cần tra hỏi. Ngọc vung tay lôi con vong ra khỏi người anh Trường, đoạn nói vọng ra ngoài: "Chú Lấp vào đi." Lão Lấp đang đỡ vợ ngoài sân, nghe tiếng Ngọc gọi, lão giật mình tuột tay khiến mụ Lánh ngã lăn quay ra đất, đầu đập cái bốp xuống đất. Lão Lấp hốt hoảng vội đỡ vợ dậy. Sau cú ngã, mụ Lánh cũng dần dần tỉnh, mụ ôm cái đầu nhăn nhó. Thấy hai vợ chồng nhà Lấp Lánh còn đang tần ngần đứng đó, Ngọc thở dài hất hàm cho đám âm binh, khiêng anh Trường lên giường, rồi cả đám bước ra ngoài. Lúc này, lão Lấp liền vội vàng hỏi: "Sao rồi? Thằng Trường nhà chú sao rồi?" "Chú lấy lá xả, rồi cả nhà xông cho nó tan bớt âm khí trên người. Còn con quỷ thì con bắt rồi. Sau này anh Trường không nên đến những nơi vắng vẻ vào buổi tối, đặc biệt là nhà hoang." Dặn dò hai vợ chồng chú Lấp xong định rời đi, thì lão Lấp liền rút ví lấy ra chục tờ 500 dúi vào tay Ngọc. Thấy vậy, Ngọc liền cản: "Thôi chú, người làng người nước với nhau." Tuy nói vậy nhưng cái vali trên tay đã mở hé ra một khoảng. Hiểu ý, lão Lấp liền nhét vào rồi nở nụ cười: "Cháu vất vả rồi, chú gửi một ít mua trà sữa nhé." Nói xong, lão Lấp liền lôi mụ vợ lúc này vẫn còn đang xoa đầu vì đau vào nhà. Quay lại với gia đình lão Sơn, mụ Bưởi, sau vụ sặc thuốc lào cộng với bài văn tế của vợ lão Sơn quyết định bỏ thuốc, mà nguyên nhân chính là sợ ảnh hưởng đến đứa cháu nội còn đang trong bụng con dâu. Đến đêm, cơn thèm thuốc khiến lão Sơn khó chịu nằm trên giường, lão lật như cá rán, hết bên này rồi bên kia không ngủ được. Lão Sơn đành ra cái chõng ngoài thềm ngồi uống nước chè. Màn đêm yên tĩnh với làn gió nhẹ khiến lão cũng bớt cơn thèm thuốc đi phần nào đang thả mình. Bỗng có bàn tay từ phía sau vỗ vào vai khiến lão giật mình đánh thót. Nhìn qua thì thấy cái Hương con dâu lão đã đứng đó từ bao giờ. con không ngủ được à? Không thấy Hương trả lời, Lão Sơn ngước lên nhìn, thì vừa ngước lên lão sợ điếng người. Cái Hương con dâu lão lúc này đang xõa tóc, hai mắt trợn ngược toàn lòng trắng, cúi xuống mà nhìn lão, miệng còn đang lẩm nhẩm. Bố không ngủ ra đây ngồi làm gì? Lão Sơn sợ tái xanh mặt, định vùng chạy đi, nhưng bị cánh tay của Hương giữ lại. Thả cho bố, thả cho bố. Lão chắp tay mà vái nhìn lên thì cánh tay còn lại của Hương đã giơ lên năm ngón tay mọc ra móng vuốt. Cánh tay vừa vung xuống thì có một tiếng gọi xa xăm gọi Lão Sơn tỉnh dậy. Bố, bố, dậy, dậy. Lúc này Lão Sơn mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn quanh thì vẫn quang cảnh lúc nãy, chỉ khác là thằng Nam đang lay lay người lão. Đêm khuya sao bố lại ngủ ngoài thèm thế này, sườn xuống lại cảm thì toi. Bố ngủ quên. Thôi con vào ngủ đi, tí nữa bố vào. Hóa ra là lão nằm mơ. Lão Sơn đứng dậy cởi cái áo đang mặc ướt đẫm mồ hôi rồi lững thững đi xuống nhà tắm. Lão vụt môn mặt vào chậu nước. Cảm giác mát lạnh khiến lão tỉnh táo được mấy phần. Được một lúc lão ngẩng lên vuốt mặt. Chợt lão điếng người khi nhìn vào gương. Trong gương không chỉ có hình ảnh phản chiếu của lão, mà đằng sau lão không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng đen với hai con mắt xanh. Lão hoảng hốt dụi mắt, khi nhìn lại chỉ còn mỗi mình lão trong chiếc gương. Lão khó hiểu, mình có chơi bột mì đâu mà lại gặp ảo giác nhỉ. Đoạn lão đi thẳng vào nhà lên giường ngủ, mà không biết cạnh nhà tắm con Hương đã gục từ bao giờ. Đầu nó đập vào tảng đá gần đó, dòng máu đỏ chảy ra lênh láng cả một khoảng. Hóa ra lúc nãy con Hương với thằng Nam cùng đi vệ sinh. Thằng Nam đi xong thì vào trước thấy Lão Sơn ngủ gục ở cửa, thì nó gọi mà không để ý con Hương. Lúc đi đến gần nhà tắm, bị một bóng đen lao vút từ phía vườn cây đẩy mạnh. Con Hương chỉ kịp kêu một tiếng ối, đầu nó đập thẳng vào cục đá cạnh nhà tắm. Mà lạ thay, trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, thằng Nam với Lão Sơn không nghe thấy tiếng con Hương kêu. Quay lại lúc này, cạnh xác con Hương, nữ quỷ áo đỏ và hai quỷ hầu hiện lên. Chỉ thấy nữ quỷ áo đỏ lẩm nhẩm gì đó rồi chui thẳng vào. Xác con Hương chỉ giật giật lên vài cái rồi từ từ đứng dậy. Các người đi tìm cho ta ít thảo dược, ta cần giữ cho thân thể này không mục rữa. Chỉ đợi vậy, hai quỷ hầu liền bay thẳng ra cổng, rồi mỗi đứa một hướng, để lại nữ quỷ áo đỏ lúc này đang trong thân xác con Hương. Đoạn nó lững thững bước từng bước vào nhà. Thằng Nam đang nằm nghe tiếng vợ vào thì nhổm dậy. Thấy đầu vợ đang chảy máu thì nó hốt hoảng bật dậy, vội vàng lấy bông băng bịt vào vết thương của Hương. Em đi đứng kiểu gì vậy? Sao lại thành ra thế này? Băng bó xong, thằng Nam đứng dậy định dắt xe đưa vợ đi bệnh viện kiểm tra thì Hương lên tiếng. Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi anh. Đoạn nó đi thẳng tới ôm chặt lấy Nam thì thầm. Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Nghe vậy Nam cũng yên tâm phần nào. Đoạn hỏi lại, em không sao thật chứ? Hương ngước lên nhìn Nam. Em không sao thật. Thôi mình đi nghỉ đi, muộn rồi. Nghe Hương nói vậy, Nam đành chịu. Rồi hai vợ chồng đi ngủ, mà Nam không biết người nằm cạnh mình bây giờ không còn là Hương, vợ của nó nữa. Sáng hôm sau, mụ Bưởi mới tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường. Theo thói quen, mụ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, bước ra sân. Mụ vươn vai, chợt mụ thấy dưới bếp đang sáng đèn, kèm theo là tiếng nấu nướng. Mùi hương thức ăn lan tỏa khiến mụ Bưởi nuốt nước bọt cái ực. Bước xuống bếp, mụ thấy con Hương đang chuẩn bị bữa sáng. Mụ hắng giọng. Con Hương đang xào nấu, ngoảnh lại thấy mụ Bưởi thì vội dùng tay chùi đi vết nhỏ trên mặt rồi tươi cười. À, mẹ dậy sớm vậy? Con đang nấu bữa sáng, mẹ lên nhà ngủ tiếp đi, xong con gọi cả nhà dậy ăn sáng. Mụ Bưởi thấy con dâu mặt mũi nhỏ nhem, mụ dí ngón tay vào trán Hương đoạn mắng yêu. Còn đó, bụng màng dạ chửa dậy sớm làm gì, việc này để mẹ làm. Dứt lời, mụ kéo con Hương đến cạnh cái ghế. Con ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để mẹ làm nốt. Nói xong mụ bưởi cũng tất bật làm nốt những công việc còn lại. 7 giờ sáng, hai bố con nhà lão Sơn ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn đang lan tỏa khắp nhà. Đang trong cơn mơ cũng khiến lão Sơn và thằng Nam bật dậy. Như được lập trình sẵn, lão Sơn cùng lúc bật dậy mở cửa ra phòng khách. Vừa ra đến nơi, hai bố con lão Sơn tròn mắt khi thấy trên bàn phòng khách là một mâm cơm. Phải nói là mâm cỗ đang tỏa ra mùi thơm khiến cả hai bố con thèm nhỏ dãi. Đang thèm thuồng nhìn mâm cơm thì mụ bưởi cùng con Hương từ bếp bước lên. Thấy chồng với con đã dậy, mụ bưởi liền phất phất tay ra hiệu, ý là đi đánh răng rửa mặt đi, còn lên ăn cơm. Một lúc sau, trong lúc cả nhà lão Sơn đang ăn uống, thì mụ bưởi thấy thằng Nam đang dùng đũa, gẩy gẩy mấy miếng thịt gà như đang tìm thứ gì đó, mụ mắng. Cái thằng này, ăn không ăn mày cứ gẩy vậy tìm cái gì? Nghe mụ bưởi mắng, thằng Nam không dừng lại mà đáp. Con tìm miếng tiết gà. Mụ bưởi định mắng thêm thì có tiếng con Hương. Không có đâu anh, lúc em cắt tiết con gà, nó giấy làm đổ mất. Nghe vậy thằng Nam cũng không để ý rồi ăn cơm tiếp. Từ đó, hôm nào nhà lão Sơn mụ bưởi cũng thịt gà, và đặc biệt miếng tiết gà thằng Nam thích không hề xuất hiện trên mâm cơm. Lúc đầu mụ bưởi cũng đâm ra nghi ngờ, nhưng sau khi nghĩ 3-4 giây mụ đành bỏ qua. Chắc là con dâu nó bụng mang dạ chửa nên nó thích ăn thịt gà thế thôi. Cho đến một đêm nọ. Khuya hôm đó thằng Minh say quắc cần câu đi siêu vẹo trên đường, miệng hát nghêu ngao. Rượu nào mà rượu chẳng say, thằng nào không uống, dạ dày nó đau. Uống rượu phải uống chén đầy, thằng nào không uống là đau dạ dày. Hát được một đoạn, nó lại nấc lên một tiếng, rồi nó lại cười khành khạch. Thằng này là kẻ vô công dỗi nghề, không có vợ con gì, dù đã gần 30 nồi bánh chưng mà không có lấy một mảnh tình vắt vai. Cả ngày chỉ biết lao đầu vào rượu chè, khi hết tiền hết rượu, nó lại rình xem nhà ai hớ hênh thứ gì, rồi ăn trộm, kể cả cái bát cho chó. Đang ngần ngà hát bỗng thằng Minh thấy ở đầu con hẻm gần đó có một cô gái đang đứng như chờ ai đó. Có men rượu trong người, thấy con gái khiến người thằng Minh dạo dực. Nó dạo bước thật nhanh đến gần cô gái, đoạn nó cười hề hề. Chào em, anh đứng đây từ chiều, khuya rồi em đợi ai đấy, không sợ mà. Không để cô gái trả lời, thằng Minh liền khoác vai cô gái rồi lè nhẹ. Người đẹp thế này, đêm khuya ra đường nguy hiểm lắm em à. Lúc này cô gái mới ngẩng lên mà trả lời. Em qua nhà bà ngoại chơi đến đêm về thì bị lạc. Thằng Minh nhìn thấy khuôn mặt cô gái thì nó thốt lên. Ôi dồi ôi, xinh quá em ơi. Nó cười hề hề rồi kéo cô gái sát lại, thấy người đẹp không kháng cự. Thằng Minh bạo dạn hơn, nó đưa mũi hít hà cái hương thơm trên cổ cô gái rồi nói. Đêm khuya về nguy hiểm lắm em, hay là theo anh rồi mai về cũng được. Chỉ thấy cô gái cúi đầu e thẹn, rồi dạ một tiếng. Được người đẹp đồng ý khiến ngọn lửa trong lòng thằng Minh cháy mạnh. Nó kéo cô gái vào một ngôi nhà hoang gần đó. Lúc này ngọn lửa trong lòng thằng Minh không còn khống chế nổi. Nó đè cô gái xuống, định hành động, thì đánh vập một tiếng, thằng Minh thấy một cơn đau từ lồng ngực đang lan rộng khắp người. Kèm theo đó là một dòng nước ấm chảy ra từ ngực nó. Thằng Nam trợn mắt nhìn cô gái rồi nhìn xuống ngực mình. Bàn tay của cô gái lúc này đang cắm sâu trong lồng ngực, máu đang từ từ chảy ra. Chỉ thấy cô gái dùng lực cắm sâu vào trong lồng ngực thằng Minh rồi rút ra đánh soạt. Thằng Minh chỉ hự lên một tiếng rồi chết tốt. Đẩy cái xác thằng Minh qua một bên, cô gái liền đứng dậy cầm trong tay là trái tim của thằng Minh. Không chần chừ, cô gái há miệng cắn một miếng rồi nhai. Tiếng nhai nhóp nhép phát ra trong màn đêm khiến người ta sợ hãi. Ăn xong, cô gái nhìn xuống thằng Minh lúc này chỉ còn lại là cái xác không hồn mà nhếch mép rồi từ từ bay ra ngoài. Sáng hôm sau, mụ bưởi đi chợ. Lúc đi qua ngôi nhà hoang, mụ người thấy một mùi tanh bay ra sẵn tính tò mò. Mụ bưởi liền dừng lại nhìn ngó vào trong. mụ thấy lấp ló sau đám cỏ dại là một thứ gì đó mụ đánh bạo bước từng bước vào. Vừa đến sân nhà thì mụ điếng người. Đập vào mắt mụ giữa căn nhà là một cái xác, lồng ngực bị thủng một lỗ to, máu chảy ra đã sệt lại. Xung quanh là đám ruồi nhặng đang bu lại, không khác gì món tiết canh mà mụ hay làm. Cái làn thức ăn trên tay mụ rơi bịch xuống đất. Lúc này mụ Bưởi đã sợ lắm rồi, chân tay buồn rộn, làm cái làn trên tay mụ rơi cái bịch. Thất thần một lúc thì mụ hét toáng lên. Ôi bà con ơi! Ôi bà con ơi! Có người chết! Có người chết! Chỉ vài phút sau đã có một đám người tụ tập trước cổng ngôi nhà hoang mà xì xào bàn tán, trong đó có cả lão Sơn. Thấy vợ mình la ó, lão tách đám người hóng chuyện, đoạn túm áo mụ Bưởi mà lôi ra. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Cái gì chết? Mụ Bưởi lúc này hồn vía đã bay mất nửa. Mụ run run chỉ miệng lắp bắp. Trong kia, có người chết. Lão Sơn thấy vợ chỉ vào bên trong nhà hoang, lão cũng tiến lên nhìn. Vừa nhìn xong, lão cũng không khác gì mụ Bưởi, run run quay lại. Ôi, có người chết thật. Đám người thấy vậy cũng hốt hoảng, có bà nói. Các cô các chú có ai có điện thoại thì gọi công an đi. Lại một người khác tiếp lời. Mấy thằng thanh niên đâu rồi? Đi gọi ngay bác trưởng thôn ngay ra đây. Nhanh mẹ chúng mày lên. 30 phút sau công an đã phong tỏa hiện trường. Mụ Bưởi và lão Sơn cũng bị bế đi để lấy lời khai đến gần tối mới được về. Đêm hôm đó trong lúc ngủ, thằng Nam mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong giấc mơ nó thấy cái Hương vợ nó đầu tóc bê bết máu đứng trước đầu giường nhìn nó với ánh mắt buồn bã mà nhìn nó. Thằng Nam định với tay thì nó giật mình tỉnh giấc nhìn sang bên. Thì thấy Hương vợ nó vẫn ngủ, thỉnh thoảng miệng chóp chép hình như đang mơ được ăn thứ gì ngon lắm. Đoạn thằng Nam nhổm dậy hôn lên trán vợ rồi thì thầm. Yêu em vợ của anh. Rồi nó cũng nằm xuống mà ngủ ngon lành, mà không biết lúc nó vừa nhắm mắt thì con Hương chợt mở bừng mắt rồi từ từ rời khỏi giường. Lúc này con Hương không còn dáng vẻ như ban ngày. Ra đến hiên nhà, chỉ thấy từ ngoài cổng hai bóng đen lập tức bay vào, đứng trước mặt con Hương mà cúi người hành lễ, rồi cung kính dâng lên một túi vải. Tiểu thư, đồ người cần đã chuẩn bị xong. Nhận được đồ, con Hương lập tức xuống bếp, đoạn nó lấy ra một cái lô đựng đồ nước, rồi đặt lên bếp châm lửa. Đợi nước sôi, nó bỏ từng loại thảo dược vào được một lúc. Một mùi hương khiến người ta khoan khoái lan tỏa. Chỉ đợi vậy, con Hương liền vận quỷ lực ngưng tụ cái thứ dung dịch trong lô thành những viên hình tròn. Chỉ đợi vậy, nó liền bỏ vào miệng một viên rồi nuốt xuống. Chỉ vài giây sau, cơ thể con Hương liền trở lên hồng hào căng mịn. Nhìn xuống trong tay nó lúc này chỉ còn lại 2 viên thuốc. Bỏ 2 viên còn lại vào trong túi, nó giấu cái lô vào một góc rồi bước ra ngoài. Bên ngoài lúc này 2 quỷ hầu vẫn đứng yên như đợi lệnh. Thấy chủ nhân đi ra, cả 2 liền cung kính. Thưa tiểu thư, người có cần chúng tôi làm gì nữa không? Con Hương chỉ phất tay đi thẳng lên nhà, không ngoảnh lại mà nói. Ta cần thêm thảo dược đặc biệt là vật dẫn các ngươi đi kiếm về đây cho ta. 2 quỷ hầu liền chắp tay cúi đầu hành lễ rồi bay thẳng ra cổng. Sáng hôm sau trong lúc mụ Bưởi đang cho mấy con gà ăn, thì mụ nghe thấy ngoài đường có tiếng xôn xao của mấy bà đi chợ sớm. Tò mò mụ thò đầu qua bức tường mà hóng. Các bác biết gì chưa? Ghê lắm nhá. Sáng sớm hôm nay nhá, ở nhà lão Khoan ấy. Các bác có biết không? Chuyện gì vậy thím? Kể chúng tôi nghe với. Một bà trong đám cất lời hỏi. Lúc này con mụ kia mới thao thao bất tuyệt. Sáng nay lúc em qua nhà lão Khoan, thấy có mấy người tụ tập, có cả công an. Em vào hỏi thì biết trong lúc lão cho vịt ăn đang hí húi, thì lão thấy có 2 cái thứ gì đó đang dập dềnh dưới ao. Mà lão này lại mắt tèm nhèm. Tò mò lão mới lấy cái xào tre khều vào. Đến lúc nhìn rõ thì lão đái ỉa cả ra quần nhá. Đến đây mụ dừng lại, rút từ trong cái làn ra chai nước tụ ẩn ực rồi tiếp. Nhá, vừa khều vào thì lão thấy là cái xác người, lồng ngực thủng một lỗ giống như xác thằng Minh ý. Nói xong mụ này lại ngửa cổ tu nốt chỗ nước còn lại. Mà sau này các bác đêm ra ngoài phải cẩn thận đấy. Nghe mấy tay công an nói đây có thể do một tên giết người hàng loạt gây ra. Bên trong vườn, Mụ Bưởi nghe thấy vậy thì run rẩy nghĩ đến cảnh sát thằng Minh sáng hôm qua, khiến lông gà lông vịt của mụ dựng ngược. Đoạn mụ chạy thẳng vào nhà, dựng thằng Nam đang vắt lưỡi ngủ dậy mà rằng: sau này cấm chỉ đi chơi đêm hay là tụ tập về khuya. Thằng Nam đang ngủ bị mẹ dựng dậy, nó cằn nhằn: cái gì thế? Mẹ có cho con ngủ không đấy? Trong lúc mụ Bưởi đang nói thằng Nam thì bên ngoài con Hương cũng nghe được câu chuyện mà mấy bà đi chợ đang bàn tán. Nó chỉ mỉm cười rồi nói chỉ đủ để nó nghe thấy: tất cả đều là một vị thuốc mà thôi. Đoạn nó ngước lên nhìn bầu trời trong xanh rồi cười tự nhủ trong bụng: chỉ còn 4 lần nữa là mình có thể sống như một người bình thường. Bỗng nó hướng ánh mắt về một hướng trong vườn, miệng thì thầm một thứ gì đó. Dứt lời, từ trong vườn một làn gió lạnh thổi ào ra, kèm theo là cát bụi bay ra ngoài cổng. Lúc này ở nhà Ngọc, thằng Tèo Vâu đã về từ bao giờ, nằm dài trên ghế lướt điện thoại, xem mấy em trên Top Top nhảy. Đang xem thì nó thấy tiếng xe máy và tiếng mở cổng ngó ra, thì thấy Ngọc đang rong xe vào, nó hổ hởi chạy ra. Nãy kiếm được bao nhiêu bạn ơi? Vừa về đến, Ngọc đã thấy cái mặt thằng Tèo làm nó ngứa mắt. Đợi thằng Tèo đến gần, liền bị Ngọc sút cho một cái. Đoạn ném lá bùa chứa con quỷ về phía thằng Tèo: mày xử lý vong hồn này đi, tống nó xuống ngục cho các quan xử lý. Rồi nó rút ra một tờ 5 lít đưa cho Tèo: mày mua cái gì ngon ngon về ăn, tiền mua ít hoa quả bánh kẹo cho bọn này. Rồi nó chỉ về phía đằng sau chỗ mấy thằng âm binh đang trêu chó. Cầm lấy tờ 5 lít, Tèo cười ngoác miệng rồi dắt xe ra cổng, Đoạn nói vọng vào: hôm nay ăn thịt quay nhá. Rồi nó phóng xe ra thẳng chợ. Ngọc vừa định vào nhà thay quần áo thì từ ngoài cổng có một cụ già lọm khọm đứng ở cổng gọi vào: cháu gì ơi! Giọng nói âm u khiến Ngọc quay phát lại. Đám âm binh gần đó cũng trực chờ lao ra. Ngọc quay lại nhìn thì thấy là một vong hồn, một bà cụ già đang đứng ngoài cổng đang nhìn mình. Nhận ra là vong hồn gia tiên nhà nào đó, Ngọc liền ra quát đám âm binh đang thủ thế chuẩn bị xông lên. Mắng xong, Ngọc liền vui tươi cười ra: cụ vào nhà đi, có vấn đề gì thì kể với con. Đoạn nó hất hàm cho một thằng âm binh đứng gần đó: ra dẫn người ta vào. Nói xong, Ngọc đi thẳng vào chỗ bộ bàn ghế, rót một chén chè, rút lấy một que hương châm lửa rồi đặt cạnh chén chè. Nhìn lên thì thấy vong hồn bà cụ được thằng âm binh dẫn vào. Cụ ngồi đi, uống chén chè, hít tí hương rồi nói với con, cụ cần giúp gì? Lúc này vong hồn bà cụ sợ sệt nhìn qua thằng âm binh đứng cạnh, thấy nó gật đầu thì cũng ngồi xuống. Hít lấy hít để làn khói mà que hương tỏa ra được một lúc, vong hồn bà cụ đứng dậy qua một bên rồi quỳ sụp xuống mà lạy: thầy cứu con tôi, cứu cháu tôi với thầy ơi. Vừa nói vong hồn bà cụ vừa lạy. Ngọc đang bấm điện thoại thì tự dưng thấy vong hồn bà cụ quỳ xuống lại mình, thì hốt hoảng, vội vàng kéo vong hồn bà cụ dậy đặt lên ghế rồi tiếp: rốt cuộc là có chuyện gì cụ kể con nghe, rồi con mới tìm được cách giải quyết chứ. Đến đây vong hồn bà cụ mới từ từ kể lại: một thời gian trước thằng cháu tôi nó lấy vợ, không biết từ đâu có 3 con quỷ xông vào nhà nó, đuổi hết gia tiên ra ngoài. Chúng tôi có chống trả nhưng không được. Đứa cháu dâu nhà tôi nửa đêm đi vệ sinh thì bị chúng nó hại chết, còn bị một con quỷ chiếm xác. Các cụ nhà chúng tôi xông vào cứu thì bị chúng nó đánh đuổi. Mấy hôm trước chúng nó còn giết cả người làng. Nói xong, vong hồn bà cụ nhìn về phía Ngọc với ánh mắt cầu xin. Ngọc chỉ trầm ngâm một chút rồi gật đầu hỏi: vậy nhà cụ ở đâu à? Cụ cho con địa chỉ rồi ngày mai con đi. Chỉ đợi vậy bà cụ liền trả lời: nhà tôi ở làng Thượng, xã huyện Tĩnh. Thằng con trai tôi tên Sơn, vợ nó là Bưởi. Ngọc ghi địa chỉ nhà bà cụ rồi gật đầu: vậy cũng gần, giờ cụ cứ về trước đi, ngày mai con với bạn con qua xem thế nào. Vong hồn bà cụ liền đứng dậy cúi đầu cảm ơn Ngọc rồi bay thẳng ra cổng. Vừa ra đến cổng thì đúng lúc thằng Tèo từ ngoài cổng phi xe vào. Thằng Tèo đang định rẽ thì thấy có một bà cụ lao thẳng vào. Nó hốt hoảng đánh tay lái qua một bên, nào ngờ lao thẳng vào cái hố xí nhà thằng Quân hàng xóm, khiến bức tường thủng một lỗ to. Thằng Quân đang ngồi một tay cầm giấy, một tay cầm điện thoại lướt top top, thì chỉ thấy rầm một tiếng, làm nó sững người ngay bên cạnh nó. Bức tường hố xí bị một con xe húc thẳng vào, làm thủng một cái lỗ lớn nhìn ra ngoài. Thì thấy thằng Tèo đang bò dưới đất, miệng la oai oái. Ôi trời ơi, quỷ tập kích, quỷ tập kích. Ngọc bên trong nhà nghe tiếng thằng bạn kêu thì cũng chạy ra. Vừa ra đến nơi thấy thằng Tèo đang bò dưới đất, miệng vẫn còn kêu. Nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt thằng Quân đang nhìn mình. Nhìn xuống một chút nữa thì Ngọc đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Thằng Quân đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thấy Ngọc đỏ bừng mặt chạy vào nhà thì nó giật mình, vội vàng kéo quần chạy đi. Vừa chạy vừa ngoái lại chửi thằng Tèo. Thằng Tèo nhá, mày làm ông mất mặt trước em Ngọc, mày đợi đấy bố ghi sổ. Thằng Tèo thấy mình gây họa, liền vội vàng dựng xe lên vội vàng dắt về. Vừa vào cổng thì thấy mấy thằng âm binh đang túm tụm xì xào. Thỉnh thoảng có thằng liếc trộm Tèo một cái, rồi cả đám cười rú lên. Mấy nhà hàng xóm đang chuẩn bị ăn cơm tối tự dưng nghe thấy tiếng đám quỷ cười, thì sợ hãi chui tọt vào trong nhà đóng cửa. Ôi dồi ôi, con Ngọc với thằng Tèo lại luyện binh rồi. Mấy con chó trong xóm nghe thấy tiếng cười của đám này cũng sủa lên nhấm nhặng, đoạn cục đuôi mà lẩn mất. Thấy mấy thằng âm binh cứ lấm lét, Tèo biết ngay là bọn này đang nói xấu mình. Dựng xe qua một bên, Tèo liền rút từ túi ra một quả pháo mà châm lửa, ném về phía đám âm binh. Nào ngờ trong đám âm binh có một thằng đã tu luyện đến trình độ gọi là chuyên nghiệp. Nó bắt lấy quả pháo rồi ném luôn qua nhà thằng Quân bên cạnh. Thằng Quân lúc này đang nhòm nhòm chỗ cái xí, xem có ai không để chèn mấy viên gạch vào chỗ bị thằng Tèo đâm thủng. Đang nhìn ngó thì tự dưng nó thấy có một thứ được ném từ bên nhà Ngọc sang. Không biết thế nào, cái thứ đó chui tọt luôn vào cái hố. Linh cảm có việc chẳng lành, thằng Quân vội vàng chạy đi. Vừa chạy được vài bước thì một tiếng nổ đánh đùng. Cái hố xí từ thời các cụ để lại sau vụ nổ thì sập hẳn khói bụi mù mịt. Kèm theo đó là những thứ xanh xanh vàng vàng bắn ra tung tóe. Thằng Quân đứng gần đó cũng bị giật mình mà ngã lăn quay, lồm cồm bò dậy nhìn cái hố xí đổ sập. Nó mếu máo mà trời. Bịt bẹ cái thằng Tèo nhá, mày đợi đấy. Sau tiếng nổ mấy thằng âm binh cũng trốn hết ra sau nhà. Chỉ còn lại Tèo đứng một mình giữa khoảng sân nhìn qua nhà thằng Quân. Thấy bên đó bụi đất mù mịt, nó nhầm nhầm. Rồi xách cái túi vịt quay đi vào nhà. Không phải mình ném, không phải mình, là thằng âm binh. Đến tối sau khi bị Ngọc dùng chổi đánh cho một trận, can tội chơi ngu, thằng Tèo lếch thách ôm cái mông, bị đứa bạn vụt, qua xin lỗi thằng Quân tiện mời qua ăn tối. Quân là con cả trong gia đình. Thằng này thì bố mẹ đi làm ăn xa nên sống một mình, được cái là tốt tính. Từ hồi ông thầy Long đưa Ngọc với Tèo vô về thì nó đã kết luôn em Ngọc. Dự định đến tuổi là tán nhưng lại sợ thằng Tèo vớ vẩn nó ốp cho quả mìn thì nhục. Sau khi xin lỗi thằng Quân và hứa sẽ gọi thợ sửa lại cái hố xí, hai thằng Quân Tèo lại ôm vai bá cổ như chưa có chuyện gì xảy ra. Thế này nhá, hôm nay em mua thịt vịt anh qua ăn với hai đứa bọn em cho vui, còn cái kia để mai rồi tính. Nói xong Tèo khoác vai Quân. Vừa vào đến sân thì thằng Quân há hốc mồm chảy nước miếng. Trước mặt nó, Ngọc lúc này đang mặc cái áo phông bó sát người, thêm quả quần đùi đang bê mâm thịt vịt, đặt xuống cái bàn. Tèo đứng cạnh thấy vậy tưởng thằng Quân thèm thịt vịt thì cười. Này, ông Ánh, làm gì mà cứ như chưa từng thấy vịt quay bao giờ vậy? Thằng Quân đang mải ngắm nhìn em Ngọc thấy thằng Tèo hỏi thì nó chột ra ấp úng. Thì lâu rồi không ăn nhìn nó thèm thèm. Nói xong thì cả ba đứa ngồi vào mâm. Vừa cầm cái đùi vịt lên thì Ngọc nhớ ra, đoạn quay về phía Tèo. Ngày mai đi Bắc Giang có việc, tí nữa mày chuẩn bị đồ nghề đi. Tèo vâu đang múc cái chân vịt nghe vậy nó dãy này. Đi làm gì? Mai tao có hẹn với bạn rồi. Mày đi mình đi, không thì anh Quân đi cùng. Nói đoạn Tèo quay qua chùi chùi tay vào áo thằng Quân. Vừa nghe được đi cùng em hàng xóm, thằng Quân ném luôn miếng thịt đang ăn xuống bát rồi vỗ ngực. Em yên tâm, có anh ở đây. Anh đảm bảo không một thằng nào động vào được một cọng lông của em. Nghe thằng Quân nói vậy, Tèo cũng nói thêm vào. Đúng đấy, mày cứ đi cùng anh Quân, cùng lắm người ta đánh sơ sơ vài tiếng rồi thả hả? Đang ưỡn ngực ra oai nghe thằng Tèo nó xỏ xiên, thằng Quân bực mình. Nó vớ luôn chiếc dép gần đó dứ về phía Tèo mà cảnh cáo. Ngọc thấy hai thằng này sắp bắt đầu làm loạn thì trừng mắt quát. Không hẹn hò với đứa nào hết, ngày mai cả ba cùng đi. Nói đoạn Ngọc rút từ phía sau ra một cây gậy, đặt bên cạnh rồi tiếp tục ăn. Tèo thấy bạn rút đồ thì rụt rè nói. Thì đi. Xong cả ba đứa tiếp tục ăn uống. Sáng hôm sau trong lúc Tèo đang đánh răng, sụt cả bọt mép, thì có tiếng xe ô tô đỗ ngoài cổng, kèm theo là tiếng mở cửa xe. Thế vậy thằng Tèo định đi ra xem là ai vừa bước được vài bước, thì rầm, cánh cổng bị đá bật tung từ bên ngoài. Thằng Quân khệnh khạng đi vào. Thấy thằng Tèo vẫn cắm cái bàn chải trên mồm, nó ngạc nhiên. Bảo sáng đi mà giờ này mày mới đánh răng. Đoạn nó đẩy thằng Tèo qua một bên mà gọi ông ổng. Ngọc ơi, xong chưa em ơi, anh thuê xe rồi. Một lúc sau Ngọc từ trong nhà đi ra, một tay xách cái vali nhỏ, tay còn lại thì cầm một cái tay nải ra sân. Thấy thằng bạn vẫn ngậm bàn chải đánh răng, nó bực mình, liền sút vào mông thằng Tèo một cái rồi ném cho Tèo cái tay nải đoạn đi thẳng. Bị sút, Tèo xoa xoa cái mông, nhổ chỗ bọt trong miệng ném cái bàn chải đánh vèo, rồi cũng chạy ra mở cửa. Thằng Quân thấy vậy chỉ cười cười rồi mở cửa ngồi lên ghế trước. Ngồi xe gần 3 tiếng đồng hồ cũng đến làng Thượng thuộc Bắc Giang. Vừa xuống xe đập vào mắt cả bọn là những vườn vải sai chĩu quả. Bỗng thằng Tèo cất tiếng hỏi. Giờ bọn mình làm gì? Ngọc không quay lại mà đáp. Đi tìm xem có nhà trọ hay nhà nghỉ nào không? Chúng ta phải điều tra một chút. Trong ngôi làng này có vấn đề, giữa ban ngày âm khí bay khắp nơi, có cả quỷ khí. Mà mùi này thì chắc chắn không phải là con quỷ bình thường rồi. Nghe Ngọc nói vậy, thằng Quân cũng hít hít thử. Đoạn quay qua thằng Tèo thắc mắc. Tèo, anh mày chỉ ngửi thấy mùi thuốc sâu thoang thoảng, làm gì ngửi thấy mùi gì khác đâu. Vừa quay qua thì nó giật mình. Thằng Tèo lúc này đang cầm trên tay túm vải mà nó bẻ trộm nhà gần đó, ăn ngon lành. Thấy thằng Quân nhìn mình, Tèo giữ túm vải đoạn nói. Ông anh là người trần mắt thì biết cái gì? Này, ăn vải không? Nhìn chùm vải trên tay thằng Tèo, thằng Quân tái xanh, mặt nó nghĩ. Đéo mẹ, vải người ta vừa mới phun thuốc mày đã hái ăn. Thằng này chắc chắn là cầm tinh con thao thiết cái đéo gì, cũng bỏ vào mồm. Đang nghĩ ngợi thì có tiếng gọi của Ngọc từ xa. Uầy, đi thôi. Thằng Quân nhìn lên thì thấy Ngọc với Tèo đã đi được một khoảng xa. Lúc này nó mới vội vã kéo cái vali mà chạy theo. Tại nhà Lão Sơn lúc này, tiếng mụ bưởi gọi con Hương vang lên từ dưới bếp. Hương! Hương ơi! Con Hương từ trên nhà nghe tiếng gọi cũng vội vàng đi xuống. Dạ, mẹ gọi con có việc gì vậy? Vừa xuống đến nơi thì con Hương sững người khi nhìn trên tay mụ bưởi đang cầm một cái túi. Bên trong là một quả tim máu vẫn còn dính xung quanh túi. Thấy con dâu xuống, mụ bưởi nói như trách móc. Còn đó, mua đồ ăn thì phải cất kỹ, không cho mèo nó ăn mất quả tim này. Đoạn mụ dùng dao cắt quả tim thành những miếng nhỏ, vừa ăn rồi đem đi nấu. Mà mụ không biết thứ mụ đang nấu không phải là tim lợn. Tối hôm đó trong lúc ngủ, mụ bưởi gặp một giấc mơ. Trong cơn mơ, mụ thấy một người bị thủng một lỗ to trước ngực, đang đứng cuối giường, dùng một ánh mắt oán giận mà nhìn mụ chằm chằm. Mụ bưởi chỉ biết ú ớ trong miệng mà không thể động đậy được, thì mụ thấy đau nhói ở một bên mặt khiến mụ tỉnh giấc. Mụ ngơ ngác nhìn quanh, không thấy người vừa nãy đâu. Trong căn phòng lúc này chỉ có mụ với Lão Sơn đang nhìn mụ, một tay chuẩn bị giơ lên và cho cái nữa. Thấy vậy mụ bưởi vội vàng che mặt. Thôi, tôi tỉnh rồi. Đến đây Lão Sơn mới nằm xuống lào bào trong miệng. Vợ với chắc con, ú ớ cái đéo gì. Lão bầu chửi xong, lão lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này ngoài đường đám Ngọc Tèo đang lang thang. Bỗng thằng Tèo thấy cạnh bụi tre phía trước có hai thân ảnh người con gái đang đứng như đang đợi ai đó. Sẵn tính mê gái, thằng Tèo hớn hở chạy lên định làm quen, nhưng bị Ngọc túm cổ lôi lại. Đoạn nó chỉ: "Mày không thấy có gì là lạ?" Thằng Tèo bị bạn lôi lại thì nó xị mặt: "Cái gì lạ? Tao thấy bình thường, có gì lạ đâu." Đến đây Ngọc mới thủ thỉ: "Mày không thấy hai đứa kia chân không chạm đất à?" Thằng Quân nghe vậy, nó cũng nheo mắt nhìn thì sợ điếng người, hai đầu gối đánh lô tô. Nó run run hỏi: Thế giờ phải làm sao?" Nói xong thằng Quân nép ra sau lưng Ngọc thủ thỉ: "Ngọc, em lên bắt bọn nó đi." Ngọc nghe vậy thì cười gian, kéo cả hai thằng nép vào bụi cây gần đó. Đoạn rút ra hai lá bùa, một dán vào lưng Tèo, cái còn lại thì dán vào người mình. Thấy vậy thằng Quân ngơ ngác: Còn anh?" Đến đây Ngọc mới kéo thằng Quân lại gần mà thì thầm, vừa nói vừa đánh mắt về phía hai con quỷ phía xa. Nghe xong thằng Quân giãy này: Ấy, không được." Nghe vậy Ngọc liền trừng mắt gằn giọng: "Anh mà không đi á, bọn em mặc kệ anh ở đây cho hai con kia làm thịt." Thấy em hàng xóm định bỏ mình lại, thằng Quân mới cắn răng đồng ý. Đoạn nó đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi tiến đến chỗ hai đứa con gái đang đứng, đến gần thằng Quân trợn mắt. Khi thấy dù biết là quỷ nhưng nhìn từ trên xuống, hai đứa này khúc nào ra khúc đấy. Thằng Quân lắp bắp: Chào hai em, anh đứng đây từ chiều." Thấy có người hỏi, hai đứa con gái liền quay lại, thấy là một thằng thanh niên lạ. Bọn nó liền trả lời: "Chào anh." Giọng nói nửa ngọt ngào nửa âm u khiến lông gà lông vịt thằng Quân dựng đứng. Nó lắp bắp: "Tối rồi, hai em còn đứng đây làm gì?" Hai đứa con gái không để thằng Quân nói xong liền đáp: "Bọn em đi qua nhà bạn mãi chơi, lúc về thì tối mất, nên bọn em đứng đây xem có ai đi qua thì hỏi đường. Hay là anh đưa bọn em về được không?" Dù biết là quỷ đấy nhưng nhìn hai con này ngọt nước, máu xí gái của thằng Quân nổi lên. Nó ưỡn ngực mà nói: Được, để anh đưa hai em về." Rồi nó đi lên trước dẫn đường. Dù đường đi ở đây nó cũng mù tịt, chỉ đợi thằng Quân quay đi, hai đứa con gái liền hiện nguyên hình chồm về phía nó. Bỗng từ sau lưng hai con quỷ có một giọng nói cất lên: "Uê, làm gì đấy?" Hai con quỷ nghe thấy tiếng nói thì giật mình nhìn lại, thì thấy Ngọc với Tèo đã đứng đó từ khi nào. Không để hai con quỷ chờ lâu, Ngọc Tèo liền lao lên túm cổ, đè nghiến cả hai xuống. Thằng Tèo nó còn tiện tay vỗ vào mông con quỷ đang giữ. Bị bất ngờ, hai con quỷ không kịp phản ứng liền bị Ngọc với Tèo bắt lại. Con quỷ bị Tèo vỗ mông thì nhận quá, liền ngoạc mồm chửi: "Mẹ thằng béo, ai cho mày vỗ mông tao? Thằng chó, thả tao ra." Thấy hai con này còn kháng cự, Ngọc liền tặng cho cả hai mỗi con một cái tát, khiến hai con quỷ nổ cả đom đóm mắt. Đoạn đút từ túi hai lá bùa thu hai con quỷ lại. Tèo đang hứng chí khi đè con quỷ xuống thì bị Ngọc thu lại. Nó nhăn mặt: "Đéo mẹ, đáng vỗ sướng." Nghe thằng bạn nói vậy, Ngọc liền sút vào mông thằng Tèo rồi mắng: "Mày đó, quỷ mà cũng không tha." Bỗng Ngọc giật mình nhìn quanh: "Lão Quân đâu rồi?" Thằng Tèo đang phủi bụi trên người cũng nhìn lên: "Ơ, nãy vừa đứng đây mà." Cả hai đang nhìn ngang dọc thì có một giọng nói âm u từ xa vọng lại: "Các người được lắm, dám bắt người của ta, rồi các người sẽ nhận hậu quả." Nghe vậy Ngọc liền dậm chân bành bạch mà chửi: "Mẹ con kia, mày không thả bạn tao ra thì mày liệu hồn." Hóa ra trong lúc Tèo với Ngọc đang đè hai con quỷ thì con Hương đứng gần đó thấy. Nó liền chộp lấy thằng Quân mà lôi đi. Chỉ thấy từ xa vang lên tiếng cười ghê rợn của con Hương, kèm theo đó là tiếng thằng Quân kêu oai oái: "Cứu anh với! Ngọc ơi! Tèo ơi! Ôi dồi ôi! Đừng nắm vào chỗ đó! Ôi dồi ôi!" Ngọc với Tèo sững lại một lúc rồi cả hai vắt chân lên chạy về phía tiếng thằng Quân phát ra. Được một lúc cả hai dừng trước nhà lão Sơn mụ bưởi. Ngọc ngẫm nghĩ một lúc rồi nhận ra đây chính là địa chỉ mà vong hồn bà cụ đã nhờ nó đến giúp. Nhìn ngó một lúc rồi Ngọc quay qua nói với Tèo: "Đi về nhà trọ, ngày mai bọn mình đến xử con này. Nói xong Ngọc quay lưng mà đi, không quên dán một lá phủ trước cổng nhà lão Sơn. Thấy bạn quay đi, Tèo liền chạy theo mà thắc mắc. Ơ, thế không cứu lão Quân à? Lỡ con kia nó đem đi làm thịt thì sao? Ngọc vẫn đi mà trả lời một cách bình thường, không có một chút lo lắng nào. Không sao, mình nắm trong tay hai quỷ hầu của nó, không phải sợ. Mà tí nữa mày làm phép gọi đám khủng nghèo đến đây, tao thấy con này hơi khó chơi. Lúc Ngọc và Tèo về đến nhà nghỉ thì cũng qua nửa đêm. Chỉ thấy thằng Lễ Tân ngồi ngủ gà ngủ gật. Thấy có người vào, nó cất cái giọng uể oải. Chào anh chị. Anh chị thuê theo giờ hay là theo ngày? Cho em mượn cái căn cước. Ngọc với Tèo nghe vậy thì ngạc nhiên, quay qua nhìn thằng Lễ Tân. Đéo mẹ mới thuê phòng buổi sáng, mới đi ra ngoài được một chút mà nó đã... Thế cả hai không trả lời, thằng Lễ Tân định hỏi tiếp thì thằng Tèo giơ cái chìa khóa phòng ra mà lắc lắc. Bọn tôi thuê từ sáng rồi. Nói xong cả Ngọc và Tèo cùng lên phòng mới đóng cửa. Chỉ thấy thằng Tèo rút từ trong túi ra một cái điện thoại rồi bấm bấm áp lên tai. Sau vài giây bên kia cất lên một giọng nói đầy lạnh lẽo. Alo. Nghe được giọng nói từ bên kia, thằng Tèo liền cười hì hì. Hùng nghèo à? Có lệnh từ chị Đại. Mày điều ngay một đại đội đến vị trí này cho tao ngay lập tức nha. Xong tao gửi vị trí cho. Đầu dây bên kia im lặng một lúc để trả lời duy nhất một câu. Rõ. Nhận được câu trả lời, thằng Tèo cúp máy, đoạn quay qua nói với Ngọc. Ngày mai mày tính thế nào? Ngọc lúc này đang ngồi trên giường, cầm một cái cục gì đó giống viên gạch mà ngắm nghía. Thấy thằng Tèo hỏi vậy liền đặt qua một bên rồi nói. Đợi đám âm binh đến rồi chúng mình bàn bạc. Còn bây giờ khảo hai con vòng vừa nãy xem sao. Vừa nghe được từ khảo, vòng mắt thằng Tèo sáng lên, ngay lập tức chạy đến chỗ cái tay nải, rút từ bên trong ra một cây thước dài 3 tấc, trên thân được khắc đầy ký tự loằng ngoằng. Cầm trên tay mà cười híp mắt, Ngọc thấy cái mặt thằng bạn mình vậy thì hiểu ngay. Phát này hai con quỷ này khổ với thằng béo này rồi. Cầm lá bùa trên tay, Ngọc chỉ phất một cái từ bên trong, bay ra hai thân ảnh người phụ nữ. Vừa chạm đất, hai con quỷ chồm lên định bỏ chạy, thì chỉ thấy hai tiếng bốp bốp. Hai con quỷ mới chỉ chồm lên, thì bị Tèo dùng thước khảo cho mỗi con một cái, khiến hai con quỷ lăn quay ra sàn ôm đầu mà kêu lên. Ôi trời ơi, trời sập, trời sập. Ngọc ngồi trên giường thấy hai con này ăn vạ thì chỉ tay, dùng cái giọng như đi thua họ mà nói. Hai con kia, mày có biết mẹ mày là ai không? Câm cái mồm lại. Hai con quỷ nhìn lên thì thấy một con ranh đang chỉ tay mà hỏi mẹ nó là ai, thì tức giận định chồm lên mà móc tim, thì đánh cốp cốp. Hai con quỷ mỗi con ăn một thước của Tèo thì choáng váng. Trên giường vẫn cái giọng đó, Ngọc hỏi. Chúng mày là ai? Từ đâu tới? Chúng mày đứng ở bụi tre làm gì? Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Nếu ngoan cố, tao ném chúng mày xuống âm phủ cho các ngài xử lý. Ăn hai thước của thằng Tèo cộng với lời đe dọa của Ngọc, hai con quỷ cũng ngoan ngoãn hơn, liền khai tuốt tuồn tuột những gì chúng nó đã làm, giết những ai và như thế nào. Nghe xong, Ngọc gật gù rồi nhìn về phía Tèo gật đầu một cái. Hiểu ý thằng Tèo, liền lầm rầm niệm chú. Ngay sau đó từ dưới sàn nhà một hố đen xuất hiện. Từ bên trong chui ra hai quỷ sai. Mã Diện định nói gì đó thì Ngọc chỉ vào hai vong quỷ đang nằm dưới đất mà thì thầm với ngu đầu Mã Diện. Hai con này thuộc thành phần cực kỳ nguy hiểm. Hai vị đưa chúng nó xuống chăm sóc đặc biệt. Nhớ là chăm sóc đặc biệt nhé. Đoàn đánh mắt qua thằng Tèo. Hiểu ý. Bạn thằng Tèo rút từ trong tay nải ra một sấp tiền giấy mà dúi vào tay Mã Diện rồi cười hề hề. Có ít lòng thành, mời hai vị uống trà. Mã Diện nhìn sấp tiền trong tay, rồi nhìn qua ngưu đầu, rồi lại nhìn sấp tiền, đoạn cả hai chắp tay. Đa tạ. Sau đó ngưu đầu Mã Diện liền vung dây xích, trói hai vong quỷ rồi nhảy xuống hố đen xuống âm phủ. Đi được một đoạn xa, Mã Diện quay qua hỏi ngưu đầu. Ngưu Cao Huynh, thấy chúng ta cầm tiền của quận chúa có sao không? Ngưu đầu đi bên cạnh liền trả lời bằng cái giọng run run. Chắc là không sao. Mà sau bao nhiêu năm cứ mỗi lần ta gặp quận chúa là run. Đéo mẹ, năm đó chỉ vì Diêm đại nhân nợ tiền không trả vị quận chúa thịt luôn con chiến kê Diêm đại nhân thích nhất đó. Mà thôi không nói nữa, mau mau hoàn thành nhiệm vụ rồi đi uống rượu. Quay lại chỗ Ngọc, thằng Tèo nhòm ra cửa sổ thì thấy thằng Hùng nghèo đã đến. 100 thằng âm binh đến cửa nhà nghỉ liền sồng sộc lao vào. Chỉ thấy một đám âm binh đứng chen chúc với nhau trong căn phòng Ngọc với Tèo thì đứng giữa phân phó nhiệm vụ. Xong Ngọc phất tay cho đám âm binh đi rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau Ngọc với Tèo vệ sinh cá nhân xong liền đi thẳng đến nhà Lão Sơn. Vừa đến cổng thì thấy đám âm binh Hùng nghèo đứng đó. Đám âm binh thấy Ngọc đến liền cúi đầu chào. Chị... Thấy vậy Ngọc liền phất tay ngay lập tức trăm thằng âm binh liền xông thẳng vào nhà Lão Sơn. Trong nhà mụ bưởi đang quét nhà, còn Lão Sơn đang hút thuốc lào. Từ bên ngoài, Ngọc với Tèo đi vào. Bác có phải là Hoàng Văn Sơn, con của bà Nguyễn Thị Biện? Lão Sơn nghe vậy thì ngạc nhiên, đoạn mời Ngọc với Tèo ngồi xuống bàn. Hai đứa là ai, đến đây có việc gì? Sao lại biết bà cụ thân sinh nhà bác? Ngọc liền tiếp lời. Cháu là Ngọc, còn đây là bạn cháu. Còn việc vì sao cháu biết bà cụ nhà bác là bà cụ đã đến nhờ cháu đó. Đến đây Lão Sơn tức giận đập bàn cái rầm. Vớ vẩn, bà cụ đã chết từ lâu làm sao mà đến nhờ mày được. Thấy Lão Sơn tức giận, Ngọc liền hất cằm cho hai thằng âm binh, túm tay, ghì Lão Sơn xuống bàn. Mụ bưởi đứng gần đó thấy vậy hốt hoảng chạy tới định giúp chồng nhưng không thành. Một thằng âm binh đứng gần đó thấy mụ bưởi định lao lên. Không một động tác thừa, thằng âm binh liền lao đến. Mụ bưởi chỉ thấy vù một cái nhìn lại thì đã thấy mụ bị một thằng âm binh khống chế. Đợi một lúc cho vợ chồng Sơn bưởi bình tĩnh trở lại, Ngọc mới phất tay ra hiệu cho mấy thằng âm binh thả cả hai ra, đoạn nói. Hai bác không tin cũng không sao, cháu sẽ có cách để hai bác tin. Nói xong Ngọc cũng không để vợ chồng Lão Sơn trả lời. Liền nhìn về phía thằng Tèo gật đầu. Hiểu ý bạn, chỉ thấy nó chắp tay lẩm nhẩm niệm chú dứt lời, từ bên ngoài xuất hiện hai quỷ sai dẫn theo một bà cụ đi vào. Ngọc nhìn về phía vong bà cụ Biện đang đứng đó rồi nói. Tèo, mày biết phải làm gì rồi đấy. Thằng Tèo không biết lấy từ đâu được chùm vải, đang nhồm nhòm ăn thấy Ngọc nói vậy, nó hiểu ý, liền ném chùm vải qua một bên. Đoạn lấy trong túi ra một lọ nước rồi tươi cười vẫy vẫy tay về phía vợ chồng Lão Sơn. Hai bác lại đây cháu bảo. Lại đây. Lão Sơn đang bực trong người, thấy thằng oắt con nó vẫy vẫy thì hậm hực đi tới. Chỉ đợi Lão Sơn đến gần thằng Tèo, liền chấm tay vào lọ nước rồi hướng về phía mặt Lão Sơn, búng cái tách. Không kịp phản ứng, Lão Sơn bị vài giọt nước bắn vào mắt Lão. Chỉ thấy một cơn bỏng rát khiến Lão ôm mặt mà gào thét. Ôi dồi ôi, mắt tôi. Nhưng chỉ vài giây sau cơn bỏng rát biến mất, Lão Sơn liền dụi mắt vài cái nhìn lên. Thì thấy thằng Tèo đang nhăn nhở cười, khiến Lão nóng mắt, đang định lao đến tận cho thằng ôn con này một trận. Thì Lão cảm thấy xung quanh có những ánh mắt đang nhìn mình. Lão Sơn liền đánh mắt nhìn quanh, không nhìn thì không sao. Vừa nhìn thì Lão sợ tái xanh mặt. Trong mắt Lão Sơn lúc này, trong nhà không chỉ có vợ chồng Lão và hai đứa oắt con kia, mà trong nhà lúc này có hơn chục người mặc đồ đen đang đứng xung quanh. Đặc biệt là trước cửa buồng vợ chồng con trai Lão lúc này đang có 5 người đứng thành một hàng thủ thế mà nhìn vào bên trong. Chợt Lão giật mình khi bắt gặp một thân ảnh mà Lão không thể quên được. Lão Sơn quỳ sụp xuống mà khóc. Mẹ! Mẹ ơi! Vong hồn bà Biện định lại gần để ôm lấy thằng con trai thì bị một quỷ sai ngăn lại. Dừng lại, âm dương khác đường, người không được đến gần hắn. Bị quỷ sai ngăn lại, vong hồn bà Biện chỉ biết rưng rưng nước mắt, hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngọc. Đến đây Ngọc mới đứng dậy đi đến cạnh Lão Sơn. Thế bây giờ bác đã tin chưa? Lão Sơn đang khóc nghe Ngọc hỏi vậy liền cố kiềm chế. Đoạn đứng dậy đi đến ban thờ thắp lên vài que hương, rồi quay qua hỏi lại. Thế rốt cuộc hai đứa đến đây có việc gì? Mụ Bưởi từ lúc nãy thấy lão chồng mình ôm mặt la hét thì sợ quá mà chui luôn xuống gầm bàn. Thấy lão Sơn hỏi vậy, mụ cũng thò đầu ra mà dậu cái mỏ lên. Đúng rồi, rốt cuộc là có việc gì thế? Không để mụ Bưởi nói nốt câu, thằng Tèo lại búng tách một cái. Chỉ thấy mụ Bưởi ôm mặt mà lăn lộn dưới gầm bàn, cũng giống lão Sơn. Chỉ vài giây sau mụ mở mắt. Xui thay, vừa mở mắt, ngay sát mặt mụ có một gương mặt trắng bệch dí sát vào mặt. Đến đây mụ Bưởi chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Bỗng có một tiếng rầm phát ra, khiến cho cả ba người giật mình nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa buồng vợ chồng con trai lão Sơn bật tung, một luồng quỷ khí bay thẳng về phía Ngọc. Chỉ thấy Ngọc không động đậy, chỉ nghiêng đầu tránh khỏi đòn tấn công. Từ trong buồng vang lên tiếng của con Hương. Chúng mày giỏi, tao chưa tìm đến chúng mày tính sổ mà chúng mày tự dẫn xác đến. Có giỏi thì chúng mày vào đây. Ngay lập tức Ngọc cùng chục thằng âm binh lao thẳng vào trong. Chỉ thấy tiếng đánh đấm, tiếng la hét của mấy thằng âm binh, kèm theo là tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Thằng Tèo bên ngoài nghe tiếng đánh nhau bên trong ác liệt quá, làm nó tò mò, liền chạy đến nhòm nhòm vào. Nào ngờ vừa mới thò đầu nhìn vào thì từ đâu một nắm đấm bay tới một bên mắt của nó, khiến thằng Tèo bật ngửa ra đất mà ôm mắt. Lão Sơn thấy thằng Tèo ăn đòn liền vội vàng chạy đến đỡ. Vừa mới đỡ được thằng Tèo dậy thì từ trong buồng một chiếc ghế bay ra đập thẳng vào đầu lão Sơn, làm lão lảo đảo rồi cùng thằng Tèo lăn quay ra sàn. Được một lúc tiếng đánh nhau dừng, từ trong buồng Ngọc cùng bốn thằng âm binh đi ra. Hai thằng đi sau cùng còn lôi theo một nữ quỷ áo đỏ bị đánh toe tua. Ném nó xuống. Ngọc cất tiếng ra lệnh, hai thằng âm binh liền ném nữ quỷ xuống. Thằng Tèo thấy nữ quỷ bị đám âm binh lôi ra, nó cũng lồm cồm đứng dậy. Thấy lão Sơn nằm lăn quay cạnh mình, nó liền đá vào mông lão. Dậy dậy bác ơi. Bị đá, lão Sơn liền bật dậy mồm kêu oai oái. Ôi trời ơi, quỷ nó đánh tôi, quỷ nó đánh tôi. Thấy lão Sơn bù lu bù loa, thằng Tèo liền giữ lão lại chỉ. Quỷ nào? Con quỷ đang nằm kia kìa. Lão Sơn nhìn theo hướng tay thằng Tèo chỉ. Vừa nhìn thì lão tái mặt liền túm thằng Tèo chắn phía trước run run. Đến đây Ngọc mới kéo một chiếc ghế đặt ra trước mặt nữ quỷ, đoạn ngồi xuống hỏi. Mày là ai? Tại sao lại chiếm xác con dâu nhà này? Lý do vì sao mày lại giết người trong làng? Khai báo đúng sự thật sẽ được khoan hồng. Ngọc rút ra một điếu thuốc châm lên rít một hơi. Không thấy nữ quỷ trả lời, Ngọc hất cằm cho một thằng âm binh gần đó. Thằng này hiểu ý, nó liền tiến đến túm cổ nữ quỷ lên mà vả. Vừa vả nó vừa chửi. Mẹ mày, không nói này, bướng này. Ăn vài cú vả nổ đom đóm mắt, nữ quỷ mới nhổm dậy quỳ xuống vái lạnh. Xin người tha cho tôi, xin người. Kiếp trước tôi và Thanh Minh, kiếp này là nam là vợ chồng. Nhưng sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì Minh dở thói trăng hoa cưới thêm vợ bé. À ta cũng chính là Hương kiếp này. À dùng thuốc cho tôi mụ mị đầu óc, rồi dựng cảnh tôi ăn nằm với người ở để nhằm chia cắt vợ chồng tôi. Lần đó tôi bị oan nhưng chẳng ai tin. Họ cho tôi là lăng loạn chắc nết nên chôn sống tôi. Tôi hận lắm. Dù hận nhưng tôi một lòng một dạ với Thanh Minh. Kiếp trước chúng tôi không được ở bên nhau, ngỡ kiếp này sẽ nối duyên. Nhưng vì tôi quá oán hận mà thành quỷ dữ, giết quá nhiều sinh mạng nên không thể đầu thai. Vậy nên kiếp này chỉ có thể ở đó chờ anh, nhưng lại một lần nữa chứng kiến anh bên cạnh con ả đàn bà kia. Tôi làm sao mà chịu nổi. Vậy nên tôi phải giết chết ả, mượn xác ả để hoàn hồn. Nghe vòng quỷ kể, ai cũng thấy thương, nhưng mọi chuyện ả làm ra trời đất không dung thứ. Nữ quỷ đang định nói thêm liền bị Ngọc ngắt lời. Thôi, không nói nhiều mất thời gian. Có gì thì xuống dưới kia tự giải thích với các quan. Ngọc niệm chú, từ dưới sàn nhà lại xuất hiện một hố đen, kèm theo đó là hai vị quỷ sai. Hai ngài dẫn con này đi, nhớ chăm sóc đặc biệt. Nghe vậy quỷ sai không chần chừ lâu, liền dùng xích trói nữ quỷ lại, còn được tặng thêm một cái gông. Xong xuôi liền bị lôi xuống hố đen. Hai tên quỷ sai dẫn vong bà cụ cũng nhảy tót xuống hố. Lão Sơn đứng nép sau lưng thằng Tèo thấy vậy cảm thán. Giỏi thế, đéo mẹ quỷ sai còn phải hành lễ giỏi thật. Đang cảm thán bỗng lão Sơn ngửi thấy một mùi hôi tanh khiến lão nhăn mặt. Thằng Tèo lúc này đang xoa xoa con mắt vừa bị đấm tím xì cũng ngửi thấy mùi hôi thối, nó nhăn mặt lẻ lưỡi. Mùi đéo gì ghê thế. Đến đây Ngọc rít nốt hơi thuốc, búng cái đầu lọc đi rồi đứng dậy vươn vai. Con dâu bác bị quỷ giết hại rồi chiếm xác. Bây giờ con quỷ bị bọn cháu bắt, nên cái xác của chị ấy bị thối rữa. Không tin bác vào trong mà xem. Lão Sơn nghe vậy cũng chỉ biết làm theo, bịt mũi đi vào. Vừa vào đến nơi đập vào mắt lão, nằm trên giường lúc này là cái xác của con Hương đang phân hủy. Những ổ dòi đang ngoe nguẩy khiến cho thức ăn trong bụng lão trực trở nôn ra. Sững sờ một lúc thì lão Sơn vội vàng bịt miệng bịt mũi chạy ra ngoài, mà nôn hết những thứ mà sáng lão đã ăn ra ngoài. Nôn xong, lão vội vàng chạy vào lay mụ Bưởi. Vừa lay lão vừa mếu máo. Tỉnh dậy bà ơi! Tỉnh dậy bà ơi! Lão Sơn lay một lúc thì mụ Bưởi cũng tỉnh. Thực ra là mụ tỉnh từ vừa nãy rồi. Do sợ ma nên mụ nằm đấy cứ coi như mình bất tỉnh thật. Mụ Bưởi từ từ mở mắt ra thì đập vào mắt mụ là gương mặt của lão Sơn đang mếu máo khóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ông lại khóc? Thấy vợ mình đã tỉnh, lão Sơn liền kể hết những thứ mình đã thấy cho mụ nghe. Nghe xong mụ Bưởi liền bật dậy chạy thẳng vào phòng con mụ vừa vào đến nơi. Mụ liền quỳ sụp xuống bên giường mà khóc. Hương ơi là Hương! Sao còn bỏ bố, bỏ mẹ, bỏ thằng Nam mà đi con ơi? Chỉ thấy mụ Bưởi vừa khóc vừa lay cái xác đang phân hủy của con Hương. Ai bảo khắc máu tanh lòng chứ? Dù là con dâu thì vẫn là con của mình. Nghe mụ Bưởi khóc, Ngọc với Tèo cũng rơm rớm nước mắt khóc theo. Chợt Ngọc nghĩ đến cái gì đó. Lúc đó Nam về tới, vừa hay nghe được toàn bộ sự việc. Trong đầu nó chẳng nhớ nổi mảnh ký ức xưa cũ ấy. Giờ đây vợ nó chết, còn nó cũng vong mạng. Người đau đớn tột cùng, nhìn thấy xác Hương nó muốn lao vào nhưng bị thằng Tèo ngăn lại. Thôi chết còn anh Quân. Đến đây Ngọc vội vàng nói với lão Sơn đang đứng gần đó sụt sùi. Bác gọi người lo tang lễ cho chị nhà bọn cháu phải đi tìm bạn tối hôm qua bị nữ quỷ bắt. Nói xong Ngọc và Tèo vội vàng chạy đi bỏ lại. Lão Sơn và mụ Bưởi đang đau khổ trước cái chết của con dâu và đứa cháu nhỏ còn chưa được nhìn thấy ánh sáng. Ngọc với Tèo lùng sục khắp nơi. Trong nhà lão Sơn cuối cùng cũng tìm được. Thằng Quân bị nữ quỷ nhét vào cái lồng heo rồi treo lên cột xà ngang của chuồng lợn. Mồm bị nhét toàn là rơm. Hạ cái lồng heo xuống, vừa lôi thằng Quân ra khỏi cái lồng heo cởi trói. Nào ngờ vừa bỏ chỗ rơm đang nhét ở miệng thằng Quân ra thì nó tỉnh. Nhìn quanh một chút rồi nó bật dậy vui mừng mà ôm chầm lấy Ngọc. Sống rồi, sống rồi. Bị thằng Quân ôm, Ngọc đỏ bừng mặt, liền dùng sức đẩy thằng Quân ra rồi chạy đi. Nào ngờ đẩy mạnh quá khiến thằng Quân ngã lăn quay dưới nền chuồng lợn, người ngợm dính đầy phân. Thằng Tèo đứng gần đó thấy thằng Quân bị Ngọc đẩy cắm mặt vào, xuống người dính đầy phân thì nó cười hề hề. Cho chết đi cái tội lợi dụng. Nào ngờ thằng Quân bị Ngọc đẩy ngã xuống đống phân lợn, lại còn bị thằng Tèo nó cười. Nó tức mình thế là nó bốc luôn mấy cục phân mà ném. Thằng Tèo đang cười tiếp mắt, chỉ thấy bụp một phát, nguyên một đống đen đen xanh xanh bay thẳng vào mặt. Mày cười này! Thằng Quân vừa chửi vừa bốc ném thằng Tèo, không chịu thua thằng Tèo cũng nhảy vào bốc ném lại. Thằng Quân còi, mày ném tao nè! Ngọc đứng từ xa nhìn hai thằng dở người mà thở dài. Không sống nổi với hai người. Mấy nhà hàng xóm xung quanh thấy bên nhà lão Sơn ồn ào tiếng khóc tiếng chửi bới vang lên. Họ cũng tò mò mà bâu kín cổng. Từ bên ngoài họ thấy trong nhà vang lên tiếng khóc của mụ Bưởi não nề. Còn lão Sơn thì đang gọi điện cho ai đó. Sáng hôm sau, sau khi lo đám ma cho con Hương xong, đám Ngọc, Tèo và Quân cũng lên xe đi về Hải Phòng. Khi về thằng Tèo còn tiện tay cầm nhầm vài chùm vải của nhà lão Sơn về. Trên xe lại vang lên tiếng cười đùa, tiếng cãi cọ của hai thằng Quân Tèo. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này hãy để lại bình luận nhé. Cảm ơn tác giả Manh Quỷ đã hợp tác cùng kênh. Hy vọng rằng sẽ có thật là nhiều những câu chuyện hay hơn nữa gửi về cho kênh để phục vụ quý vị khán giả nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.